Là, thượng thần. Thần tôn vẻ mặt nịnh nọt nô nhan, lấy lại bình tĩnh lại tiếp tục nói, kia Mộ Khinh Ca tính tình cuồng vọng, thập phần kiêu ngạo, đối đãi thần điện càng là khinh thường nhìn lại, thái độ ác liệt. Được rồi, ngươi cũng không cần thêm này đó hư. Không cần vọng tưởng dùng những lời này, liền gây xích mích chúng ta cảm xúc. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao này tín ngưỡng chi lực chung không hề thuần tịnh, ngươi đúng sự thật nói đến. Vóc dáng cao vị kia đánh gãy thần tôn nói nói. Thần tôn nói bị liên tiếp đánh gãy, ở chung cổ giới, ai dám đối hắn như thế. Nê hà, trước mặt này hai người, hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Hắn rũ xuống hai mắt, tiểu tâm che giấu đáy mắt đen tối. Tiếp tục nói, kia Mộ Khinh Ca trên người, có một kiện trí bảo, là thượng giới thật lâu trước kia, liền hạ lệnh nhất định phải được đến. Nô tài vẫn luôn âm thầm tìm kiếm thật lâu, mới rốt cuộc tìm được này rơi xuống. Chính là, kia Mộ Khinh Ca ỷ vào có vài phần thiên phú, cư nhiên không chịu giao ra kia trí bảo, nô tài hảo luôn khuyên bảo, nàng đều không thèm để ý rơi vào đường cùng, nô tài đành phải phái người hướng nàng xử chút thủ đoạn, muốn bức nàng giao ra đây. Nhiên, nàng thế nhưng dùng đê tiện thủ đoạn, nhiều lần đem nô tài phái đi người chém giết, còn cấu kết ma tu ý đồ gây rối. Rơi vào đường cùng, nô tài đành phải hạ lệnh khai chiến, mà nàng rồi lại ở sau lưng phỉ báng bịa đặt, lừa gạt ba tánh, khiến cho các ba tánh đối thần điện tín ngưỡng, đối thần tộc tín ngưỡng, bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Ngươi lại làm cái gì? Cao cái vị kia thần tộc mở miệng nói. Thần tôn ngẩng đầu, nhìn về phía hắn không rõ nội tình. Hơi béo vị kia giải thích, tử bá là hỏi ngươi, ở phát hiện có người tín ngưỡng dao động lúc sau, ngươi làm cái gì đền bù? Thần tôn hiểu được, lập tức trả lời, vì mau chóng tiêu trừ tạp chất, nô tài phái ra nhân mã, âm thầm điều tra, đem đối thần điện, đối thượng thần nhóm không tín ngưỡng người, hết thể giết chết. Ngu xuẩn. Cao cái vị trí kia bá hừ lạnh một tiếng. Hơi béo thần tộc dùng ánh mắt trấn an một chút, hỏi, ngươi theo như lời kia kiện trí bảo, chính là phần thiên lô. Phần thiên lô ba chữ vừa ra, tử bá ánh mắt cũng nhìn lại đây, hai người trong mắt đều ẩn ẩn cất giấu kích động cùng tham lam. Thần tôn gật đầu nói, đúng là phần thiên lô. Hai người liếc nhau, hơi béo vị kia nói, kia Mộ Khinh Ca hiện tại nơi nơi nào. Thần tôn bội nói, nàng ở Lạc Tinh Thành, nàng là Lạc Tinh Thành thành chủ. Lạc Tinh Thành. Vạn năm trước, vị kia phá hủy một chỗ thần điện, lại thân thủ phân phát chính mình thành trì Lạc Tinh Thành thành chủ. Tử bá nhướng mày nói. Hơi béo vị kia cười nói, tử bá, kia nữ nhân đã sớm đã chết, sao có thể là cùng người. Tử bá mấy không thể tra gật đầu, nói thầm một câu, nói được cũng là. Nói đến, năm đó cũng là người ta hai người xuống dưới xử lý chuyện này. Đúng vậy, nàng kia đích xác thực không tồi. Đáng tiếc tính cách quá liệt, chúng ta cùng nàng đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là đem nàng dẫn vào tinh phệ trong trận, mới đem nàng lộng chết. Hơi béo vị kia, cũng là hồi ức năm đó. Tử bá châm biếm lên, xem ra, này Lạc Tinh Thành là cùng chúng ta Đông Thần Lục giằng co. Thần tôn nghe hai người nói chuyện với nhau, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, đúng lúc nói, hai vị thượng thần, hiện giờ Lạc Tinh Thành chủ, kia Mộ Khinh Ca cũng là danh nữ tử. Ân, nữ tử. Thú vị, thật sự thú vị. Tử bá hai mắt híp lại nói. Thần tôn nói, hai vị thượng thần, ta đã phái 10 vạn đại quân, đi trước Lạc Tinh Thành. Chính là, hiện giờ tín ngưỡng chi lực đã chịu ô nhiễm, phái đi 10 vạn đại quân, chỉ sợ không thể tác chiến. Ta cho là cái gì đại sự, bất quá là bực này việc nhỏ thôi. Điểm này tạp chất, muốn rõ ràng vẫn là thực dễ dàng. Kia hơi béo thần tộc, giơ tay vung lên. Từ hắn trong lòng bàn tay, phun ra kim quang, bao phủ ở tín ngưỡng chi lực thượng, chậm rãi đem những cái đó tế như sợi tóc màu xám tạp chất, từ bên trong rút ra, một lần nữa khôi phục tín ngưỡng chi lực thuần tịnh. Ly Lạc Tinh Thành còn có 100 dặm ngoại địa phương, thân điện 10 vạn đại quân, ở xuất hiện thân thể có bệnh nhẹ thời điểm, liền ngay tại chỗ hạ trại, trì trệ không tiến. Lúc này, đã khó chịu hồi lâu 10 vạn đại quân, dần dần cảm thấy thể lực khôi phục, cái loại này khó chịu cảm giác cũng dần dần rút ra. Ta hảo, ta cũng là, ta cũng hảo, nhất định là thượng thần. Là thượng thần đã biết chúng ta tình cảnh, mới đến trợ giúp chúng ta. Cảm tạ thần quang chiếu khắp, cảm tạ thượng thần chiếu cố. 10 vạn người, đã khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa chỉnh quân chờ phân phó. Mặc Dương mang theo Long Nha vệ lén đi mà đến, thấy như vậy một màn, không khỏi giơ tay, lệnh chúng nhân dừng lại. Hắn ánh mắt có chút trầm, trong lòng không cam lòng. Bọn họ vốn là muốn tới, thừa dịp này thần điện 10 vạn đại quân, không hề chiến lực dưới tình huống, sát cái trở tay không kịp. Nhưng là lại không nghĩ rằng, vẫn là đã tới chậm một bước. Trở về, Mạc Dương nhanh chóng quyết định hạ lệnh. 200 người, im ắng tới, lại im ắng rời đi. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ phản hồi Lạc Tinh Thành, mà thần điện 10 vạn đại quân ở nghỉ ngơi chỉnh đốn hào lúc sau, cũng này đây nhanh nhất tốc độ chạy tới Lạc Tinh Thành. Thành chủ phủ trung, Mộ Khinh Ca đang xem Lạc Tinh Thành phòng ngự đồ, nghe được có dồn dập tiếng bước chân truyền đến, nàng không cấm ngẩng đầu lên. Tiểu tức ra. Mạc Dương đi đến nàng trước mặt, quỳ một gối xuống đất, đôi tay ôm quyền. Nhìn đến hắn ánh mắt ngưng trọng, Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Mạc Dương trả lời, tiểu tức ra, chúng ta phụ mệnh tiến đến chặn đường thần điện đại quân, đến thời điểm phát hiện bọn họ tựa hồ đã khôi phục. Đã khôi phục. Mộ Khinh Ca ánh mắt hiện lên một đạo ưu quang, nàng đương nhiên minh bạch Mạc Dương theo như lời ý tứ. Phía trước thám tử trở về bẩm báo nàng, nói thần điện 10 vạn đại quân xuất hiện thân thể có bệnh nhẹ tình huống, nàng lập tức phái Mạc Dương tiến đến chặn giết, nhưng vẫn là chậm. Khẳng định là cái gì phân đoạn xuất hiện vấn đề. Mộ Khinh Ca ở trong lòng khẳng định nói, nàng không có dối dắm chuyện này, mà là đối Mạc Dương nói, nếu như thế, vậy phân phó đi xuống, chuẩn bị chiến đấu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, thần điện hay không bồi dưỡng ra một ít có thể đánh giặc người ra tới. Là, Mạc Dương lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Hắn rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại thành tuyến, đôi tay phụ ở sau người, trong lòng hào khí vạn trượng nói, đánh giặc, ta chưa bao giờ sợ quá. Đến đây đi. Ta chờ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 913 chương 913 đầu chiến chi uy. Một càng. Phồn hoa Lạc Tinh Thành trung, trở nên an tĩnh không ít. Phố hẻm, cửa hàng nhắm chặt, phụ nữ và trẻ em lão nhân đều từng người ở trong nhà, sẽ không ra tới đi dạo. Không khí, có vẻ có chút khẩn trương. Trung cổ giới, rất ít có đại quy mô chiến đấu. Bởi vì, nơi này vật dẫn là chỉ một gia tộc, mà phi quốc gia. Cho nên, gia tộc cùng gia tộc chi chiến, ở như thế nào lợi hại, cũng chỉ là ở hữu hạn trong phạm vi. Giống hiện giờ Lạc Tinh Thành như vậy, thân điện từ Trung Châu phái 10 vạn đại quân tới Tây Châu tấn công thành trì, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Mộ Khinh Ca một thân kính trang nhẹ giáp, khoanh tay đứng ở tường thành phía trên, trông về phía xa phía trước đường núi. Long Nha vệ phái ra thám tử, tuy thời giám thị thần điện 10 vạn đại quân hướng đi. Trước một lần tới báo, thần điện 10 vạn đại quân, còn có 10 dặm liền tới Lạc Tinh Thành dưới thành. Trên tường thành, bị Mộ Khinh Ca huấn luyện ra Long ẩn quân chờ mặt khác quân đội, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mộ Khinh Ca Long Nha vệ, có 300 người bị khiển hướng Lâm Xuyên, bảo hộ nàng người nhà, dư lại 200 người, đều ở Mạc Dương trong tay, chạy máy điều phối. Dư lại ở bên người nàng, chính là mộ thần mang đến kia 300 người, tạo thành Long Vũ vệ. Tính lên, Lạc Tinh Thành binh lực tổng cộng không vượt qua 3 vạn, tăng ra cùng đan đạo viện chi viện, thêm lên cũng bất quá vạn người, đối mặt thần điện 10 vạn đại quân, đại đa số không có trải qua quá chiến tranh, không có kiến thức quá Mộ Khinh Ca chỉ huy người, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Nhẹ ca. Hề Thiên Tuyết đi hướng tường thành, đi vào Mộ Khinh Ca phía sau. Mộ Khinh Ca xoay người ngoái đầu nhìn lại, thấy được Hề Thiên Tuyết, cũng thấy được đi ở nàng phía sau Cơ Nghiêu Họa, Diêu Tinh Hải, Doanh Trạch cùng Ngụy Mô 4 người. Nàng lộ ra mỉm cười, hỏi, đại chiến còn chưa bắt đầu, các ngươi như thế nào đều tới? 4 người này trên người, ăn mặc đều là tang gia chế tạo phòng ngự áo giáp. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua áo giáp thượng một chỗ cực tiểu ấn ký, liền biết, này mấy thân áo giáp, đều là xuất tử với Mộ Tuyết Vũ tay. Xem bọn họ tư thế, đều là chuẩn bị thượng chiến trường. Diêu Tinh Hải cười nói, chúng ta tới cùng ngươi lấy kinh nghiệm, miễn cho đánh nhau rồi, chúng ta không biết nên như thế nào. Đơn đả độc đấu, chúng ta có kinh nghiệm, chính là này đánh giặc, chúng ta liền. Đúng rồi, Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh mấy người là ngươi bạn cũ đi. Nghe Diêu Tinh Hải nhắc tới ở đàn đạo viện học tập 4 vị bạn tốt, Mộ Khinh Ca nhún mày, gật gật đầu. Diêu Tinh Hải nói, lần này bọn họ 4 cái vốn dĩ cũng muốn tới. Nhưng là vừa vặn tới rồi đột phá mấu chốt, sư tôn liền làm cho bọn họ chờ đột phá lại đến. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, ân, tu luyện là chính sự không thể chậm trễ. Diêu Tinh Hải mang đến đan sư, đều bị Mộ Khinh Ca an bài tại hậu cần, phụ trách xử lý người bệnh. Mà Mộ Tuyết Vũ mang đến luyện khí sư, cũng là tại hậu phương không ngừng luyện chế binh khí, thay đổi ở chiến trường trung báo hỏng binh khí. Này hai việc, vốn dĩ Mộ Khinh Ca cũng có thể làm, bất quá có này hai bên thế lực chia sẻ, nàng sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, chuyên tâm chỉ huy đánh giặc là được. Tăng ra hai vị thái thượng trưởng lão, còn có đan đạo viện một ít Diêu Tinh Hải mang đến hộ viện trưởng lão, đều bị Mộ Khinh Ca an bài đi xuống. Bọn họ 5 người, nhưng thật ra không có an bài. Chúng ta tới, là muốn hỏi một chút, chúng ta có thể làm cái gì? Doanh Trạch chủ động mở miệng. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua, cười nói, liền lưu tại ta bên người, tùy thời nghe theo điều lệnh đi. Này mấy người, cá nhân tu vi đều rất lợi hại, nhưng là lại không có mang quá binh, quan hệ lại hảo, nàng cũng không thể làm cho bọn họ đi mang binh. Nhẹ ca, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Hề Thiên Tuyết mở miệng. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng. Nàng nói, thần điện cư nhiên như thế ti tiện, vũ tội ngươi bắt đi ta, lấy này khai chiến. Ta tưởng chờ thần điện đại quân tới là lúc, tự mình nói rõ ràng, ta không phải bị ngươi bắt tới, là tự nguyện tới, hơn nữa đem thần điện gương mặt thật thông báo thiên hạ. Ngươi cũng nói, này chỉ là thần điện lấy cớ. Ngươi nói hay không, hôm nay chiến sự đều sẽ không thay đổi. Và lại, ngươi nếu nói, lấy thần điện tắc phong trước sau như một, chỉ sợ lại sẽ nói là ngươi thần trí bị mê hoặc, nói ra nói đều không phải thật sự. Hơn nữa, ngươi nếu là cho thấy thái độ, Hề gia làm sao bây giờ? Đừng quên, Hề gia còn ở không trung trong thành. Cho nên, nói còn không bằng không nói. Mộ Khinh Ca nói, chính là Hề Thiên Tuyết nhíu mày. Nhẹ ca nói không tồi, ngươi hiện tại đi ra ngoài giải thích, căn bản là không làm nên chuyện gì, chỉ biết cấp thần điện càng nhiều lấy cớ. Còn không bằng chờ chúng ta đánh xong một trận lại nói. Cơ Nghiêu Họa đối Hề Thiên Tuyết nói. Hề Thiên Tuyết chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có chút do dự. Mộ Khinh Ca lúc này lại mở miệng, hiện tại không phải giải thích làm sáng tỏ hảo thời cơ, đãi một trận chiến này sau khi chấm dứt, lại nghị. Hề Thiên Tuyết bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Nhưng là, nàng cũng đưa ra yêu cầu, đối Mộ Khinh Ca nói, xin cho ta cũng tham chiến. Mộ Khinh Ca nhìn nàng một cái, nhìn ra nàng trong mắt vội vàng, đối nàng nói, ngươi lưu tại ta bên người nghe lệnh. Đem Hề Thiên Tuyết lưu lại, chỉ là không nghĩ làm nàng lại lần nữa bị cự tuyệt, mà miên man suy nghĩ. Nhưng là, nàng cũng sẽ không thật sự làm nàng thượng chiến trường, ít nhất hiện tại sẽ không. Nàng rốt cuộc, tại thế nhân trong mắt, vẫn là thần điện thần nữ. Mười dặm, đối người thường tới nói, còn không xem như quá xa, huống chi là đối tu luyện người. Cơ hồ là ở vài câu nói chuyện với nhau lúc sau, Lạc Tinh Thành ngoại đường núi nơi xa, liền xuất hiện Dương Trần, còn có 10 vạn đại quân tiếng bước chân. Đứng ở vọng trên đài binh lính, dùng Mộ Khinh Ca chế tạo thiên lý nhãn nhìn về phía trước, lập tức ngưỡng mộ nhẹ ca hội báo, thành chủ, thần điện 10 vạn đại quân đã tới rồi. Hắn vừa dứt lời không lâu, Mộ Khinh Ca bọn họ trong mắt, liền thấy được vàng bạc ánh sáng giao hội lập lòe áo giáp, giống như sóng biển, xuất hiện ở trước mắt. 10 vạn tu luyện giả tạo thành đại quân, cái loại này khí thế, chấn đến toàn bộ Lạc Tinh Thành mặt đất đều ở nhẹ nhàng run rẩy, trong thành người, trong lòng đều có chút sợ hãi. Mộ Khinh Ca khỏe môi căng chặt, nàng đem trên tường thành mọi người biểu hiện, nhất nhất xem ở trong mắt. Nàng không có răn dạy bất luận kẻ nào, bởi vì nàng biết, vô luận là lại ưu tú chiến sĩ, ở lần đầu đối mặt chiến trường khi, đều sẽ có một tia sợ hãi. Cho nên, hôm nay một trận chiến, là quan trọng nhất một trận chiến, nàng cần thiết muốn thắng, hơn nữa muốn thắng đến xinh đẹp, thắng cho nhanh tốc. Chỉ có thắng lợi, mới có thể xua tan các chiến sĩ sợ hãi, ủng hộ sĩ khí, làm bọn hắn từ trên chiến trường non, biến thành tàn nhẫn chém giết sói đói. Chúng tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh. Mộ Khinh Ca vẫn như cũ bình tĩnh vượt lập cùng trên tường thành, nàng sống lưng đĩnh bạn, phảng phất mặc dù là thiên sập xuống, đều không thể đem này áp cong. Nàng thanh âm không lớn, lại rất rõ ràng, lệnh sở hữu nghe thấy người, đều không hẹn mà cùng thẳng thắn eo, ánh mắt ngưng thần. Thần điện 10 vạn đại quân, dần dần tới gần. Nhìn những cái đó càng ngày càng rõ ràng bóng người, những cái đó liếc mắt một cái nhìn không tới đầu bóng người, đứng ở trên tường thành chuẩn bị chiến đấu quân nhân nhóm, đều không cấm nuốt nuốt nước miếng. Mạc Dương đi đến Mộ Khinh Ca phía sau, thấp giọng nói, tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Ở Cơ Nghiêu Họa mấy người Mạc Danh trong ánh mắt, đối Mạc Dương nói một câu, chuẩn bị tốt sao? Long Nha vệ hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Mạc Dương nâng lên đôi mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng. Diêu Tinh Hải mấy người kinh ngạc phát hiện, luôn luôn trầm mặc mà có chút quái gở Mạc Dương, ở ngay lúc này, phảng phất thay đổi một người, hai mắt tràn ngập cực nóng cùng hưng phấn, cả người giống như tươi sống lên. Ân, nếu là lúc này đây, hoàn thành không tốt, ngươi liền không cần lại đến thấy ta. Mộ Khinh Ca thanh âm bình tĩnh nói câu. Mạc Dương ánh mắt dùng mình, dùng len ken tiếng động bảo đảm, thuộc hạ nguyện lập hạ quân lệnh trạng, nếu hoàn thành không được nhiệm vụ, tất để đầu tới gặp. Hai người gian hố động, lệnh đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau năm người trong lòng kinh ngạc. Bọn họ đột nhiên rất tò mò, ở bọn họ nhận thức Mộ Khinh Ca phía trước nàng, là một cái như thế nào người. Vì cái gì như vậy chiến sự, đối với nàng tới nói, giống như lơ lỏng bình thường. Chính yếu chính là, nàng cái loại này thái độ, thật giống như là ăn một bữa cơm soảng, ngủ một cái ngủ trưa giống nhau nhẹ nhàng. Lúc này, thân điện 10 vạn đại quân, đã đứng ở dưới thành, bọn họ đều nhịp, nhìn qua lại là có chút trận thế. Chỉ là, bọn họ dừng lại địa phương, lại làm Mộ Khinh Ca cười như không cười lên, Mạc Dương trong mắt càng là tràn ngập trâm trọng. Mộ Khinh Ca, chúng ta là thần điện thần hầu, phụng thần tôn mệnh, tiến đến. Cung tiễn thủ chuẩn bị, phóng. Mộ Khinh Ca không có nhẫn mại đi nghe thần điện thống soái vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh. Vốn là có chút khẩn trương cung tiễn thủ nhóm, nghe được Mộ Khinh Ca mệnh lệnh, trong tay ở huyền mũi tên, trực tiếp bay vụt đi ra ngoài. Mưa tên lạc hướng thần điện đại quân bên trong, tức khắc dẫn phát một trận hỗn loạn. Kia thần điện thống soái chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được. Mộ Khinh Ca sẽ không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp đấu võ. Hắn không chế được rối loạn bộ đội, những cái đó từ trên trời giáng xuống mũi tên, bắn chúng một ít thần hầu, dẫn phát rồi lớn hơn nữa hỗn loạn. Đừng loạn, đừng hoảng hốt. Thần điện thống soái hô to. Mạc Dương thấp giọng châm trọng, thật xuẩn, cư nhiên đem đại quân mang vào cùng tiễn tầm bắn trong phạm vi. Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng vừa kéo, chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Bởi vì, hắn cảm thấy, nếu là hắn mang binh, chỉ sợ cùng vị này thần điện thống soái cũng không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không suy xét đến cái gì tầm bắn phạm vi. Huyễn Khuê, xóa sạch cái kia thống soái. Mộ Khinh Ca lần thứ hai hạ lệnh. Chiếm cứ cao điểm, Huyễn Khuê trực tiếp dùng súng ngắm, nhắm ngay kia đang ở khống chế hỗn loạn trường hợp thần điện thống soái. Mặt khác tay súng bắn tỉa, cũng đều tự tìm chuẩn mục tiêu của chính mình, đều là thần điện trong đại quân người chỉ huy. Hô hô hô. Vài tiếng súng vang, thần điện vị kia thống soái, còn có kia vài vị người chỉ huy còn chưa minh bạch phát sinh chuyện gì, liền trực tiếp ngã xuống đất. Bọn họ đều là kim cảnh cao tầng tu vi, Mộ Khinh Ca từ ma vực lấy tới thú hạch cũng đủ sát diệt bọn họ. Người chỉ huy vừa chết, trường hợp càng thêm hỗn loạn. Từ đội ngũ chung, đang khởi 6 cái độ kiếp kỳ lão quái, bay thẳng đến trên tường thành chụp tới. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại chỉ là lạnh lùng cười. Phía sau Bạch Tỷ, Hống, Ngân Trần, còn có Tang gia Thái Thượng trưởng lão, sôi nổi từ trên tường thành nhảy ra, từng người đối thượng một cái, đưa bọn họ dẫn vào trên không. Mạc Dương, đến ngươi. Mộ Khinh Ca phân phó. Mạc Dương trầm mặc gật đầu. Hắn vung tay lên, sớm đã chuẩn bị tốt 200 long nha vệ lập tức từ tường thành nhảy ra, như hắc do xoáy, sát nhập hỗn loạn một mảnh thần điện trong đại quân. Bọn họ chỉ có 200 người. Chính là đối mặt 10 vạn thần điện đại quân, lại một chút không có nhút nhát. Đứng ở trên tường thành, Cơ Nghiêu Họa, Diêu Tinh Hải, Doanh Trạch, Ngụy Mô, Hề Thiên Tuyết 5 người, chỉ là nhìn đến này 200 người, giống như 200 đem đao nhọn giống nhau, nhanh chóng, tấn mãnh, hung ác cắm vào thần điện đại quân. 10 vạn đại quân, ở Lạc Tinh thành ngoại, cư nhiên hỏng mất đến nhanh như vậy. Một màn này, chấn kinh rồi mọi người. 914 chương 914 một trận chiến nửa năm, độ kiếp, hai cảng. Một màn này, chấn kinh rồi mọi người. Nhìn qua thế tới rào rạt, đau thương bất nhập thần điện đại quân, cư nhiên như thế yếu ớt bất kham. Trên tường thành, Long ẩn quân nhóm, thấy được Long Nha chém giết, Long Vũ vệ nhóm, cũng chấn tại chỗ. Đáy lòng, một cổ nhiệt huyết, phảng phất từ bọn họ trong cơ thể phun trào mà ra, hận không thể giờ phút này cũng đi xuống chém giết một phen. Mộ Khinh Ca Long ẩn quân, phần lớn đều là lưu khách xuất thân, bọn họ trong xương cốt, vốn là mang theo nhà thám hiểm điên cuồng, trong lòng, đối thần điện kia một tia sợ hãi, ở bất chi bất giác chúng đã rách nát. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thần điện những cái đó thần hầu nhóm, không ngừng ngã xuống Long Nha thủ hạ. Long Nha quỷ dị nệ bước, mau chuẩn tàn nhẫn thủ đoạn, cơ hồ đều là một kích mất mạng. Diêu Tinh Hải thì thào nói, này đến giết bao nhiêu người, mới có thể luyện ra tới. Hắn chỉ chính là, gặp nguy không loạn bình tĩnh, giết địch điên cuồng, tinh chuẩn chiêu thức. Bọn họ không ngu, bọn họ nhìn ra được, Long Nha vệ ẩu đả, cơ hồ đều là lấy mệnh bắt mệnh. Này đó Long Nha vệ, tựa hồ căn bản không để bụng chính mình chết sống, chỉ vì giết địch. Diêu Tinh Hải không khỏi chuyển mắt nhìn về phía bên người vẻ mặt bình tĩnh Mộ Khinh Ca, hỏi, ngươi không lo lắng bọn họ có tổn thương sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng khẽ nhếch. Nàng Long Nha vệ, là độc nhất vô nhị, chỉ cần không bị chém xuống đầu, chịu lại trọng thương, đều sẽ không chết. Hung chi, Huyên Khuê phụ trách ngắm bắn tiểu tổ, cũng không phải là nhàn rỗi không có việc gì, mà là vẫn luôn đang âm thầm yểm hộ. Bọn họ là lang, không phải dương. Chiến trường mới là bọn họ thiên địa. Mộ Khinh Ca đối Diêu Tinh Hải nói một câu là làm mà phi nói. Nhẹ ca, ta muốn đi xuống. Ngụy Mô đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, tâm tình sung sướng gật đầu. Này thần điện đại quân so với ta trong tưởng tượng còn nếu không kham một kích. Chứ bỏ Ngàn Tuyết, các ngươi ai ngờ đi xuống thử xem thân thủ, liền đi thôi. Nàng tiếng nói vừa dứt, Cơ Nghiêu Họa liền vui cười nói, ta đã sớm tay ngứa. Hắn còn ở nơi đó nói chuyện, Doanh Trạch cùng Ngụy Mô đã dùng hành động chứng minh hết thảy, trực tiếp nhảy xuống tường thành, nhằm phía hỗn loạn chiến trường bên trong. Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía Diêu Tinh Hải. Người sau hướng hắn mỉm cười gật đầu, hai người cùng nhảy xuống. Hề Thiên Tuyết đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, ánh mắt phức tạp, nàng muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi. Mà Mộ Khinh Ca cảm nhận được tâm tình của nàng, cũng một câu không có giải thích. Có quân đầy đủ sức lực gia nhập, thần điện đại quân tan tác đến càng thêm lợi hại. Thời cơ không sai biệt lắm khi, Mộ Khinh Ca hạ lệnh toàn quân xuất kích. Lạc Tinh Thành cửa thành mở ra, sớm đã kiềm chế không được Long Ẩn quân, Long Vũ vệ, đều sôi nổi lao ra. Bao gồm Tang gia mang đến người, còn có Đan Đạo Viện mang đến người, cũng đều cùng nhau đi theo sông ra ngoài, sát nhập địch chung. Một trận chiến này, vẫn luôn đánh tới trời tối. Thần điện kia sáu cái độ kiếp kỳ lão quái thi thể, từ không trung rơi xuống. Mộ Khinh Ca tùy tay tung ra mấy cái lựu đạn, trực tiếp đem hết thể diệt đến sạch sẽ, kết thúc chiến tranh. 10 vạn đại quân, toàn quân hủy diệt. Mộ Khinh Ca cười đến thực vui vẻ, nàng tin tưởng tin tức này chuyển tới thần điện khi, thần tôn biểu tình sẽ cực kỳ xuất sắc. Ngàn Tuyết, ngươi có thể hướng thế nhân nói ra hết thảy. Mộ Khinh Ca xoay người Hề Thiên Tuyết mỉm cười nói. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành, tuy rằng không thể ở bên ngoài giúp nàng, nhưng là, lại có thể âm thầm ra tay. Tỷ như, hiện tại bọn họ liền ở đi Trung Châu không trung thành trên đường, đem Hề ra rời đi. Một trận chiến này, chấn kinh rồi thiên hạ, cũng đánh thức vô số đánh quan vọng thái độ thế lực cùng gia tộc. Tin tức, truyền tới Trung Châu thần điện, trừ bỏ toàn quân hủy diệt tin tức ngoại, còn có một tin tức, chính là Hề Thiên Tuyết công khai lên tiếng. Chứng minh hết thể đều là giả dối, hết thể đều là thần điện âm mưu, nàng đều không phải là bị bắt, mà là trốn vào Lạc Tinh Thành. Mà Hề ra, ở thần điện người vọt vào đi khi, lại phát hiện cư nhiên ly kỳ biến mất. Trung cổ giới Nam Châu, hoàn toàn rối loạn. Trung Châu trong thần điện, cái kia thu thập tín ngưỡng chi lực trong suốt hình trụ, tạp chất càng ngày càng nhiều, nhưng cái đó thuần tịnh năng lượng cũng càng ngày càng ít. Thần tôn thấp thỏm bất an đứng ở điện phủ, không dám đi đối mặt hai vị từ thần ma đại lục tới thượng thần. Tử bá nhìn chằm chằm kia trong suốt hình trụ, mặt vô biểu tình lắc đầu. Nửa năm thời gian, đã làm thần tôn nắm đúng hai vị này thượng thần tính cách. Vị trí này bá thượng thần giờ phút này mặt vô biểu tình, chỉ có thể chứng minh hắn hiện tại thực tức giận, thực phẫn nộ. Hơi béo vị kia, giờ phút này sắc mặt cũng hảo không đến nào đi. Cá công, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Tử bá hỏi. Nguyên lai, hơi béo vị kia, tên gọi cá công. Hắn nghe được dò hỏi, chuyển mắt nhìn thoáng qua trở nên vẩn đục bất kham tín ngưỡng chi lực, lạnh lùng nói, này nửa năm thời gian, mặt trên đã phát hiện nơi này khác thường. Biết ngươi ta hai người tới đây, liền công đạo cho chúng ta xử lý. Chính là, hắn ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở thần tôn trên người. Thần tôn trong lòng có cảm, lập tức quỳ xuống đất xin tha, hai vị thượng thần, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Ừ, lại cho ngươi một lần cơ hội. Nay nửa năm thời gian, chúng ta đã cho ngươi nhiều ít cơ hội. Chính là, ngươi lại càng lộng càng loạn, hiện tại quả thực một phát không thể vãn hồi. Nếu là không có năng lực, liền không cần chiếm vị trí. Tử Bá ngữ khí chán ghét nói. Không. Thượng thần, lại cho ta một lần cơ hội, lúc này đây ta nhất định có thể công phá Lạc Tinh Thành, bắt được Mộ Khinh Ca, bước nàng giao ra phần thiên lô. Còn có, một lần nữa thành lập khởi thần điện uy tín, đem tín ngưỡng chi lực cứu trở về tới. Thần Tôn bội nói. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng biết được, nếu là hắn vô dụng, chờ đợi hắn kết cục sẽ là cái gì. Tử Bá cùng Cá Công, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong lòng đã thương nghị xong. Cá Công nhìn Thần Tôn gật đầu, hảo, xem ở ngươi này nửa năm qua, tận tâm tận lực phụng dưỡng ta hai người dưới tình huống, chúng ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi trọng chỉnh đại quân, chuẩn bị cùng Lạc Tinh Thành một trận tử chiến. Còn có, chiêu cáo thiên hạ, những cái đó không muốn theo thần điện cùng nhau xuất chinh Lạc Tinh Thành gia tộc, đều là thần điện địch nhân. Là, nô tài này liền đi xuống làm. Thần Tôn bội nói, hắn này nửa năm hèn mọn, sớm đã không có thần tôn cái loại này cao quý. Từ từ, Tử Bá ở thần tôn lui ra khi, lại bổ sung một câu, lúc này đây, chúng ta hai người tùy đại quân cùng đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, cái này Lạc Tinh Thành, cái này Mộ Khinh Ca rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nho nhỏ con kiến, cư nhiên còn có thể kéo dài hơi tàn qua nửa năm lâu. Lạc Tinh Thành Trung, nửa năm chiến hỏa, nơi này sớm đã biến thành một cái kiên cố không thúc dục quân sự thành lũy. Toàn dân toàn binh, vô luận là phụ nữ và trẻ em lão nhân, vẫn là bị thương thương binh, đều sẽ không nhàn rỗi, sẽ tìm một ít khả năng cho phép sự tới làm. Nửa năm thời gian, cũng đủ làm chung cổ giới năm châu người thấy rõ hết thảy. Mỗi một lần phát động chiến tranh, đều là thần điện. Mà nửa năm qua, Lạc Tinh Thành quân đội, chưa bao giờ đặt chân quá mặt khác thành trì, cũng không có xuất hiện quá thần điện theo như lời như vậy bụng dạ khó lường. Nhưng thật ra thần điện, càng ngày càng nhiều đáng ghê tởm bị vạch trần ra tới, làm mọi người đối thần điện tín ngưỡng, cũng càng thêm bạc nhược, yếu ớt. Đương phát hiện chính mình bị lừa gạt sau, vạn chúng đối thần điện tâm thái chính là cực kỳ chán ghét. Có thể nói, lúc trước có bao nhiêu tôn kính thần điện, hiện giờ liền có bao nhiêu phản cảm. Này hết thảy, Mộ Khinh Ca chỉ là âm thầm thúc đẩy một ít, càng nhiều kết quả, là bởi vì thần điện bất nhân. Thế cục thay đổi, dần dần, trận doanh xuất hiện. Hiện giờ, ở Trung Cổ Giới năm châu Trung, phân chia vì ba cái trận doanh, phân biệt là duy trì Lạc Tinh Thành. Này một bộ phận, tự nhiên là cùng Mộ Khinh Ca có giao tình gia tộc thế lực là chủ. Tỷ như, lưu khách giới tam đại đầu sỏ, tỷ như Hàng gia, tỷ như Cơ gia, Người Thắng, Ngụy gia, Hề gia, Diêu gia, Đan Đạo Viện, Kinh gia. Từ từ, còn có rất nhiều. Một bộ phận, là duy trì thần điện gia tộc thế lực. Bọn họ phần lớn là cùng Mộ Khinh Ca không có giao tình, lại khuất phục với thần điện dâm vì dưới, không thể không như thế. Giữ lại một bộ phận, còn lại là bảo trì quan vọng, lẫn nhau không tham dự trạng thái. Trận doanh phân chia, đem chiến hỏa từ Lạc Tinh Thành ngoại, lan tràn tới rồi năm châu bên trong. Thiếu chủ, thần điện bên kia truyền đến mới nhất tin tức. Bọn họ nói, muốn ở một tháng sau, cùng chúng ta tiến hành đại quyết chiến. Nếu lần này, không đứng ở bọn họ bên kia gia tộc, xong việc sẽ lọt vào diệt tộc họa. Từ Trung Châu rèn luyện trở về Mộ Phong, bước nhanh đi đến Mộ Khinh Ca trước, hướng nàng bẩm báo. Mộ Khinh Ca thành chủ phủ, đã trở thành chiến lược trung tâm. Hết thảy đều là dựa theo quân sự hóa yêu cầu. Mộ Khinh Ca nâng lên chôn ở phòng ngự đồ chung hai tròng mắt, nhìn về phía Mộ Phong, cười khẩy nói, xem ra, giả nhân giả nghĩa bộ mặt một xé mở, bọn họ cũng liền không để bụng hình tượng. Thiếu chủ, cứ như vậy, thế tất có không ít phía trước quan vọng gia tộc gáp dụng lựa chọn, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Phong hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, không cần để ý, dựa như vậy thủ đoạn triệu tập tới binh lực, mặc dù thượng chiến trường, cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Bất quá là một ít gà vườn cho xóm, đám ố hợp thôi. Chúng ta đây liền chờ bọn họ tới đánh. Mộ Phong nhíu mày nói. Không. Mộ Khinh Ca nói, lúc này đây, chúng ta chủ động xuất kích. Nếu là đại quyết chiến, há có để cho người khác đánh tới cửa nhà chi lý. Đột nhiên, bên ngoài tiếng sấm đại tác phẩm. Mộ Phong nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Người sau lại đạm nhiên mỉm cười, thiếu chút nữa đã quên, ta này lần thứ hai lôi kiếp sắp bắt đầu. Dứt lời, nàng đi xuống thành chủ chi vị, tiêu sái bừa bãi hướng ngoài cửa đi đến. Nửa năm thời gian, nàng tuy rằng ở chỉ huy tác chiến, chính là nàng tự thân tu vi, lại chưa từng trì hoãn. Không chỉ có là nàng, tại đây nửa năm nội, Cơ Nghiêu Hỏa mấy người đều sôi nổi tiến vào độ kiếp kỳ, trong thành cư dân nhóm, cũng đã sớm thói quen có phải hay không liền tiếng sấm đại tác phẩm cảnh tượng. Mộ Khinh Ca mới vừa đi ra ngoài cửa, liền nhìn đến bốn người chiều nàng mà đến. Nhẹ ca, nhẹ ca. Nhìn thấy bốn người, Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, Mai Sư Minh, Triệu Sư Minh, Thương Sư Tỷ, Chu Sư Tỷ, ta muốn độ kiếp, hết thể sau đó lại nói. Bốn người liên tục gật đầu, về phía sau lui lại mấy bước, tránh đi lôi kiếp phạm vi. Năm tháng trước, bọn họ đột phá xong, liền một khắc không chỉ hoãn đi tới Lạc Tinh Thành, cùng Mộ Khinh Ca kể vai chiến đấu. Mộ Khinh Ca đứng ở quảng trường phía trên, nhìn lên không trung kiếp lôi. Kia tích tụ hồi lâu mây đen, dày nặng mà trầm thấp, bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng. Mộ Khinh Ca muốn độ kiếp, đưa tới trong thành không ít người chú ý. Cơ Nghiêu Hỏa vui cười đối Diêu Tinh Hải nói, độ kiếp có thể giống nhẹ ca như vậy nhẹ nhàng thoải mái, cũng là không ai. Diêu Tinh Hải nói, ai làm nàng trong đó một loại linh căn là lôi linh căn đâu. Lúc này, một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, nàng giữa mày liên ấn biến ảo phiêu ra, ở nàng thiên linh phía trên, biến ảo thành một đạo năm màu chi môn. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 915 chương 915 tín ngưỡng sụp đổ. Ba cảng. Lạc Tinh Thành Trung, mặc dù bị chiến hỏa liệu thiêu, nhưng là, mỗi đến sáng sủa ban đêm, nơi này huyến lệ chưa bao giờ héo tàn quá. Nó tồn tại, phảng phất chứng kiến Lạc Tinh Thành mỗi một lần biến thiên. Người muốn đi Trung Châu. Trong phòng, Tư Mạch ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nếu thần điện yếu quyết chiến, như vậy ta liền chủ động đón nhận hảo. Theo chân bọn họ dây dưa nửa năm, mỗi lần đều ở ta này Lạc Tinh Thành ngoại đánh, không thể nào nói nổi đi. Nàng ngữ khí, thập phần nhẹ nhàng, không hề có quyết chiến trước khẩn trương. Hảo, ta bồi ngươi đi. Tư Mạch nói thẳng. Mộ Khinh Ca sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi cũng đi. Tư Mạch gật đầu, trong mắt mỉm cười, làm sao? Ta nhưng vẫn luôn chờ Mộ tiểu tức ra triệu hoán, này đều đến quyết chiến, còn chưa đến phiên ta lên sân khấu, chỉ có thể mao toại tự đề cử mình. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, cười miệng nói, ngươi chính là ta lớn nhất át chủ bài, phía trước tiểu đánh tiểu nháo, nơi nào yêu cầu ngươi ra tay. Cho nên, này đại quyết chiến, ta càng không thể vắng họp. Tư Mạch nói, thấy hắn đã quyết định, không có thay đổi khả năng tính, Mộ Khinh Ca đành phải thỏa hiệp, hảo đi, ngươi theo ta cùng đi, nhưng là, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể sang bậy. Tuân mệnh. Tư Mạch cười đến khuynh thành, lệnh Mộ Khinh Ca không khỏi tâm thần nhoáng lên. Nhẹ ca, ta thu được tin tức, thần lục chung có người xuống dưới. Tư Mạch đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca vốn đang có chút tâm viên ý mã, đột nhiên nghe được hắn những lời này, nàng lập tức khôi phục thanh tỉnh. Hỏi, khó trách, ta tưởng cũng là. Đánh lâu như vậy, thần tôn tổng nên hướng hắn chủ tử xin giúp đỡ. Tư Mạch ánh mắt đen tối lên, chỉ là đáy mắt lại không có nửa phần kiều diễm. Hắn nói, xuống dưới hai người, giao cho ta xử trí tốt không? Ân. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc chuyển mắt xem hắn. Nàng cảm thấy, đêm nay Tư Mạch, tựa hồ cùng thường lui tới có chút không giống nhau. Ngươi có việc gặp ta. Mộ Khinh Ca hai mắt nhíu lại, hỏi. Tư Mạch nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không phải chuyện gì, mẫu thân của ta, xem như chết ở kia hai người trong tay. Trước kia chưa gặp phải còn chưa tính, lần này nếu bọn họ rời đi Mai Rùa Đen, ta cũng liền thuận tay thế mâu báo thù thôi. Mối thù giết mẹ, bị hắn nói được như thế nhẹ nhàng. Mộ Khinh Ca nhấp môi, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng biết, năm đó Lạc Tinh Thành trước thành chủ xảy ra chuyện khi, Tư Mạch vẫn là tiền nhiệm ma quân trung, đông đảo con nối roi chi nhất, đã chịu xa lánh cùng chèn ép. Lúc ấy hắn, vì sống sót, mà không thể không đi tranh đoạt ma quân chi vị, ngay cả mẫu thân thủ, đều không kịp đi báo. Chính là, lấy hắn tính cách, ở ma vực ổn định lúc sau, chỉ sợ hắn đệ nhất kiện muốn đi làm sự, chính là đi báo mối thù giết mẹ đi. Như thế nào sẽ kéo dài tới hiện tại đều còn chưa báo. Mộ Khinh Ca thanh thấu đôi mắt, lệ Tư Mạch vô pháp ở nàng trước mặt giấu giếm. Hắn bất đắc dĩ cười nói, thật sự không có gì, chẳng qua, năm đó sự, phát sinh ở trung cổ giới, xong việc lại bị thần điện cố tình mạt diệt hết thảy. Chờ ta giải quyết ma vực sự, đàng ra tay tới điều tra chuyện này khi, lúc trước trải qua người, đã không có mấy cái, thả đối kia hai người ấn tượng cũng thập phần mơ hồ. Ta cũng là sau lại trằn trọc mới tra được năm đó sự tình hết thảy, đã biết thiết hạ bấy dập, đem ta mẫu thân giết chết hung thủ là ai. Bất quá, này hai người, nhưng thật ra thông minh, vẫn luôn co đầu rút cổ ở Tây Thần Lục trung tu luyện, đại môn không ra nhị môn không mại. Thần Lục cùng ma vực chi gian có cái chăn cách trở, lẫn nhau không giống nhau. Mặc dù có thể lẻn vào đi vào, còn muốn đi vào Tây Thần Lục, thật sự là quá tốn công. Chuyện này liền trì hoãn xuống dưới. Tư Mạch nói được thực bình đạm, chính là Mộ Khinh Ca lại nghe đến ra tới. Tư Mạch đối hắn vị này mẫu thân, là ái hận khó hiểu. Chỉ sợ, đối nàng chết, cũng mang theo một loại nói không rõ cảm xúc. Có lẽ, hắn cảm thấy, hắn mẫu thân chết, là cầu nhân đắc nhân. Bởi vì, nàng rời đi ma quân thời điểm, cũng đã ôm tử trí. Nếu không, cũng sẽ không đi phân phát lạc tinh thành, cũng sẽ không đơn thương độc mã đi chọn thần điện. Quá khứ ân oán, ai có thể nói được thanh. Mộ Khinh Ca trong lòng khẽ thở dài, gật đầu nói, hảo, kia hai tên gia hỏa, để lại cho ngươi. Trung Châu, không trung thành, thần điện. Mới nhất quân báo, đưa đến thần tôn trong tay. Hắn còn ở triệu tập nhân mã, bước bách không trung trong thành gia tộc, còn có năm châu những cái đó gia tộc, gia nhập thần điện trận doanh. Đương hắn nhìn đến trong tay tình báo sau, vội vội vàng vàng đi gặp tử bá cùng cá công hai người. Hai vị thượng thần, vừa mới nhận được tin tức, kia Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu không trung ngoại ô ngoại. Thần tôn đối hai người nói. Tử bá cùng cá công hai người liếc nhau, người sau hỏi, liền nàng một người. Thần tôn gật gật đầu. Ngươi xác định nàng chỉ có một người. Tử bá không tin lại hỏi. Thần tôn do dự một chút, lại lần nữa gật đầu. Nàng như thế nào sẽ một người xuất hiện ở chúng ta đại bản doanh ngoại? Cá công hai tròng mắt híp lại, trong kẽ mắt tính kế quang mang như ẩn như hiện. Tựa hồ, hắn đang ở phân tích Mộ Khinh Ca như vậy hành vi, đại biểu cái gì? Tử bá lại nhíu mày hỏi, ngươi xác định người nọ là nàng sao? Có lẽ là tương tự người, cũng có khả năng là người khác giả trang, cố ý hấp dẫn chúng ta chú ý. Thần tôn lắc đầu, lấy ra một mặt huyền quang kính. Kia huyền quang kính chung, thình lình xuất hiện một cái hồng y cao gầy người, đang ở sân vắng tản bộ đi tới. Nàng dung mạo tuyệt mỹ vô song, khó phân nam nữ, lệnh người vừa thấy khó quên. Tử bá trong mắt phát ra ra kinh diễm quan mang, hỏi, nàng chính là Mộ Khinh Ca. Thần tôn gật đầu. Hắn nhìn ra tử bá trong mắt thần sắc đại biểu ý tứ, liền thử nói, nếu là thượng thần thích, đại đem nàng bắt lấy lúc sau, thượng thần có thể thương hại nàng, thu tại bên người làm bưng trà đổ nước nô tỳ, cũng là nàng phúc phận. Tử bá ánh mắt, dừng ở thần tôn trên người, nửa năm qua, lần đầu tiên cho hắn một cái vẻ mặt ôn hòa ánh mắt. Nếu thật là Mộ Khinh Ca, nàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mục đích là cái gì? Cá công nhíu mày suy tư. Thần tôn vội nói, thượng thần, có không có khả năng là, nàng biết được chúng ta yếu quyết chiến, nàng tự biết không phải đối thủ, cho nên liền một mình lại đây, muốn đầu hàng. Đầu hàng. Cá công mày nhăn đến càng khẩn, hắn trong lòng luôn là cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Tử bá hai trong mắt, trước sau chăm chú vào huyền quang kính trung Mộ Khinh Ca trên người. Càng xem, càng là cảm thấy mỹ. Chính yếu chính là, Mộ Khinh Ca trên người cái loại này khí thế, là hắn chưa bao giờ ở nữ nhân khác trên người cảm nhận được. Cái loại này khí thế, gợi lên hắn ham muốn chinh phục, làm hắn muốn ngừng mà không được, trong lòng càng thêm muốn được đến. Không bằng ta đi. Hắn muốn định đề nghị, không bằng hắn đi thăm cái đến tột cùng, cũng hảo nhân cơ hội tận mắt nhìn thấy xem mỹ nhân. Chính là, hắn nói còn chưa nói xong, liền ở huyền quang kính trung, thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Mộ Khinh Ca phất tay gian, ở nàng phía sau, cư nhiên xuất hiện mấy chục vạn đại quân. Này đó đại quân cờ xí khác nhau, hiển nhiên là duy trì nàng gia tộc tạo thành. Nàng chính mình quân đội, cũng thình lình ở trong đó. Mấy chục vạn đại quân, đột ngột xuất hiện, ô áp áp một tảng lớn, chen đầy không trung thành vùng ngoại ô, kia phiến bình thản mặt cỏ. Tử bá biểu tình trở nên dữ tợn, hắn nhìn về phía thần tôn, mang nói, đáng chết. Nàng có không gian khí. Nàng cư nhiên đem đại quân lặng yên không một tiếng động mang đến. Hắn thanh âm, làm cá công cùng thần tôn đồng thời nhìn về phía huyền quang kính. Nhìn đến huyền quang kính trung ố áp áp đại quân, cá công sắc mặt đột biến, thần tôn sắc mặt cũng trắng bệch lên. Hỗn đản. Nhân gia đều đánh tới cửa nhà, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? cá công chiều thần tôn quát. Thần tôn bị hắn vừa uống, lập tức phản ứng lại đây, hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà lúc này, ở huyền quang kính trung, Mộ Khinh Ca ngóng nhìn không trung thành tường thành, lạnh lùng cười, hạ lệnh nói, sắc, giống, giống giống. Tận trời thú tiếng hô, từ trong đại quân truyền ra. Kinh hải xuất lĩnh đàn thú, phát động đệ nhất sóng công kích. Nơi này linh thú trưởng thượng vào đầu, đều là này nửa năm qua, kinh hải từ các đại sơn mạch trung tìm thấy. Nay thượng vạn đầu linh thú, vẫn chưa bị kinh hải khế ước, chỉ là bị hắn thao túng tư duy, khống chế chúng nó hành động. Cho nên, vẫn chưa chiếm dụng hắn nuôi dưỡng không gian. Mà lúc này, không trung trong thành gia tộc, dường như lập tức trở nên an tĩnh lên, đại môn nhắm chặt, ai cũng không nghĩ tham dự đến trận chiến tranh này bên trong. Như thế ăn ý, ít nhiều hề ra, kinh gia cùng ngụy gia nỗ lực. Linh thú đại quân sau, đi theo chính là lưu khách đại quân. Từ ba vị đầu sỏ chỉ huy, mang đến tự nguyện theo tới lưu khách, cùng nhau nhằm phía không hề đề phòng không trung thành. Ai có thể nghĩ đến, vẫn luôn ổn thủ lạc tinh thành Mộ Khinh Ca, sẽ đột nhiên xuất binh. Hơn nữa trực tiếp đi tới không trung ngoài thành. Mộ Khinh Ca chính mình quân đội, từ hai sườn hành quân gấp, cùng linh thú cơ hồ không phân cao thấp liền đến không trung dưới thành. Không trung thành cửa thành còn chưa tới kịp đóng cửa, đã bị hung hãn linh thú trực tiếp phá tan, làm đại quân không hề trở ngại nhảy vào trong thành. Cuối cùng đi theo, là các đại gia tộc hội tụ mà đến quân đội, nhân số nhiều nhất, cũng nhất thích hợp làm trung quân. Mộ Khinh Ca trong không gian kia mấy trăm cái độ kiếp kỳ lão quái, còn chưa cho bọn hắn lạc hạ nô ấn, nàng không thể đưa bọn họ thả ra. Nhưng là, các đại gia tộc độ kiếp kỳ lão quái số lượng thêm lên, kia cũng không ít. Mộ Khinh Ca đưa bọn họ biên thành hai đội, một đội phối hợp nàng trong tầm tay người, chuyên môn chờ thần điện độ kiếp kỳ lão quái, bọn họ mỗi người trong tay đều có hai viên nàng riêng nghiên cứu chế tạo lựu đạn. Vì thế, này đó độ kiếp kỳ các tiền bối, còn ở lạc tinh thành khiêm tốn học mấy ngày. Có lựu đạn phụ trợ, nếu là gặp được cương địch, bọn họ chẳng những có thể bảo mệnh, còn có thể sát cái trở tay không kịp. Dư lại một đội, tắc cùng Cơ Nghiêu Hỏa mấy người hội tụ thành vi tiên phong quân, lấy thế không thể đỡ khí thế, trực tiếp xung phong liều chết đến thần điện. Bọn họ người, đồng lòng, lại có đan đạo viện đan dược duy trì, tăng tộc binh khí tài nguyên. Minh quân hùng hổ, từ bị hủy hư cửa thành, thẳng đảo Hoàng Long, nhanh chóng tới gần thần điện. Mà thần điện, bị đánh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, hấp tấp dưới, chỉ có thể hoảng loạn nên chiến. Hai quân tiếp xúc, này nửa năm qua, Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải, Hề Thiên Tuyết, Ngụy Mô mấy người, cũng bị dưỡng ra một thân thiết huyết chi khí. Từ mấy người bọn họ mang đội, còn có Triệu Nam Độ Sáng tinh thể người phụ trợ, đem minh quân khí thế mang lên một cái tầng bậc thang. Thần điện quân đội, bị liên tục đánh đuổi, không ngừng hướng thần điện co rụt lại. Tặc tử ngươi dám. Thần điện trung độ kiếp kỳ lao quái, rốt cuộc kiềm chế không được, vọt ra. Thần điện đại quân, nhìn thấy tăng viên, trong lòng vui vẻ. Nhiên, còn không đợi bọn họ tươi cười bò lên trên gương mặt, minh quân bên này, cũng đồng dạng nhảy ra sớm đã chờ đợi bọn họ độ kiếp kỳ lao quái. Trong đó, dẫn đầu, chính là Mộ Khinh Ca thần Ma Khôi. Chiến trường, từ không trung ngoài thành, trực tiếp kéo đến không trung thành thần điện bên trong. Minh quân, thế như trẻ tre, khi thế càng đánh càng cường. Thần điện người, tắc kế tiếp bại lui, đào tẩu tâm tư không ngừng lan tràn. Lần này Mộ Khinh Ca đánh bất ngờ, làm thần điện căn bản không kịp chuẩn bị, ngay cả những cái đó khuất phục với thần điện dâm uy hạ, không thể không cùng nhau chiến đấu gia tộc, giờ phút này đều không thể kịp thời đổi tới. Thần tôn lao tới, nhìn đến kế tiếp bại lui một màn, hốc mắt muốn nứt ra. Hận không thể xông lên đi, đem sở hữu giam xâm phạm thần điện người, toàn bộ giết sạch. Đặc biệt là, hắn còn ở trong đám người thấy được Hề Thiên Tuyết. Hắn ánh mắt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Nhiên, đương hắn muốn xông lên đi, đem Hề Thiên Tuyết chảo khi trở về, trói mắt yêu dã thân ảnh, lại dừng ở trước mặt hắn. Hắn ngưng thần vừa nhìn, ngũ quan tức khắc trở nên dữ tợn lên, Mộ Khinh Ca. Hắn cơ hồ là từ giang phùng bài trừ Mộ Khinh Ca tên. Hắn hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Mộ Khinh Ca lại đối hắn nghiền ngẫm cười, nhướng mày nói, đối thủ của ngươi, là ta. Tiếp theo, linh lung thương không hề đoán trước đâm ra, thẳng buộc hắn mặt. Thần tôn sắc mặt biến đổi, về phía sau thối lui, tránh đi này nhất chiêu sau, lại cường thế công tới. Thức mau, hắn liền cùng Mộ Khinh Ca giao chiến ở bên nhau. Nhiên, một giao thủ, hắn trong lòng liền hoảng hốt. bất quá nửa năm thời gian không thấy, Mộ Khinh Ca tiến bộ lệnh người quá giật mình. Mà hắn, bởi vì tín ngưỡng chi lực đã chịu ô nhiễm, hắn tu vi lại ở kế tiếp lui về phía sau. Thấy rõ ràng, ngươi thần điện, là như thế nào ở ngươi trước mắt trở thành một đống phế tích. Mộ Khinh Ca thanh âm quát lạnh, ngũ quan lạnh bước. Nàng giữa mày liên ấn so với phía trước càng thêm ngưng thật rất nhiều. Linh lung thương ở nàng quanh thân múa may, thần tôn biểu tình càng thêm dữ tợn khủng hoảng lên. Năm loại linh căn, ngũ sắc trường long, gào thét mà ra, nhảy vào thần điện kiến trúc, môi qua chỗ, kiến trúc từng mảnh sụt xuống, hóa thành phế tích. Tử Ba cùng Cá Công mắt thấy tình thế không đúng, đang định đi ra ngoài trợ trận, lại cảm thấy chính mình hơi thở bị người khóa khẩn. Bọn họ hoảng sợ quay đầu lại, lại phát hiện ở sau người đứng một cái cao dài tuấn Mỹ, ăn mặc huyền y đi hề, khí thế phi phàm nam tử. Hắn có một đôi phách sắc đôi mắt, lệnh này hai người liếc mắt một cái liền xuyên qua thân phận của hắn. Ma Cá Công hoảng sợ nói. Nhiên, Tư Mạch vẫn chưa cấp hai người mở miệng cơ hội, giơ tay vừa thu lại, liền đem hai người mang đi. Hắn xoay người, nhìn về phía kia bị ô nhiễm tín ngưỡng chi lực, một đạo ma quang đánh đi, trong suốt hình trụ vỡ vụn, tín ngưỡng chi lực chảy ra, biến mất không thấy. Tức khắc, thiên lôi rung động, sấm sét ầm ầm, dường như thiên địa bị hủy diệt. Mà lúc này, ở bên ngoài, thần tôn giống như đã chịu bị thương nặng giống nhau, phun ra một mồm to máu tươi, mặt khác thần điện người, cũng đều sôi nổi đã chịu phản vệ. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội một lưới lê xuyên hắn ngực, mũi thương đem hắn khơi mào, lăng không thuấn di, xuất hiện ở kia tiêm tháp bên. Nàng nhìn hơi thở thoi thoát, lại còn dùng âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình thần tôn, châm chọc cười, trong tay hội tụ lôi lực, trực tiếp đánh hướng về phía tiêm tháp. 916 chương 916 phế tích phía trên, tân tín ngưỡng. Một càng. Không trung trong thành, một mảnh phế tích phía trên, Mộ Khinh Ca hồng y lìa lóa mắt đứng thẳng, trong tay linh lung thương thượng, còn chọn một khối thi thể. Nguyên bản là Nam Châu trung nhất chịu người kính ngưỡng người, hiện giờ bất quá như xô cẩu, chết ở Mộ Khinh Ca trong tay. Minh Quân, đứng ở phế tích thượng, một mảnh an tĩnh. Bọn họ nhìn kia ăn mặc ngọn lửa khải nữ tử, trong lòng khiếp sợ. Chấn động thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy kết thúc. Chiếm cư chung cổ giới, không biết mấy vạn năm thần điện, như thế nội tình thâm hậu thế lực, cứ như vậy bị nữ tử này tăng dã. Hơn nữa, chỉ có ngắn ngủn nửa năm thời gian. Vô luận là ai, bọn họ đều tự thấy không bằng, cảm thấy chính mình không có khả năng làm được. Kinh Hải đứng ở đàn thú bên trong, những cái đó tính cách thô bạo linh thú, giờ phút này đều ngoan ngoãn dịu ngoan phủ phục ở hắn bên chân. Hắn nhìn về phía chính mình huấn luyện viên, nàng quanh thân, bị ánh chiều tà bao phủ, mị đến làm người hít thở không thông, cao lớn đến làm người sùng bái. Hắn huấn luyện viên là lợi hại nhất, trên thế giới này, không có bất luận cái gì sự có thể khó được trụ nàng. Như vậy nữ tử, chỉ có thể lệnh người nhìn lên đi. Cơ Nghiêu Họa đột nhiên thực chính xác hướng bên người đứng Diêu Tinh Hải nói. Diêu Tinh Hải gật gật đầu, không tự giác đem ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Hàn Thải Thải. Nửa năm thời gian, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca yêu sâu sắc. Mà Mộ Khinh Ca đối thái độ của hắn, hắn cũng xem ở trong mắt. Đột nhiên, hắn có chút may mắn lúc trước chính mình kia một tia tâm động, không có đâm thủng. Nếu không, chỉ sợ cũng sẽ. Diêu Tinh Hải chậm rãi lắc đầu, khoe miệng thượng hơi chua xót tươi cười chợt lóe mà qua. Đã chết. Liền như vậy đã chết. Hề Thiên Tuyết khó có thể tin. Mặc dù thần tôn thi thể, liền ở nàng trước mắt, nàng cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Một ít không có khả năng hoàn thành sự, vì sao tới rồi Mộ Khinh Ca trong tay, liền trở nên như thế đơn giản. Chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy, mới có thể làm đại ở bên người nàng người, cảm thấy vô hạn an tâm sao? Hề Thiên Tuyết một thân màu bạc áo giáp, nửa năm chiến trường rèn luyện, làm nàng rút đi thần nữ cái loại này không thể xâm phạm, nhiều vài phần anh tư tác sảng. Kết thúc. Này liền kết thúc. Mỗi một cái Minh Quân thành viên, nhận thức Mộ Khinh Ca mỗi người, đều nhìn lên đứng ở tiêm tháp phế tích thượng Mộ Khinh Ca. Người thắng, Tang gia, Hàn gia, Cơ gia, Kinh gia, Diêu gia, Lưu Khách tam đại đầu sỏ. Còn có Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô, Chu Linh, Tần Dực Giao. Thần điện dơ bẩn, đại gia tộc nhiều ít sẽ biết một ít. Chẳng qua, sợ với thần điện cường đại, bọn họ lựa chọn trầm mặc cùng nhường nhịn. Dần dần, liền cổ vũ thần điện khí thế, cũng làm nó ở toàn bộ trung cổ giới chung, cao không thể phàn lên. Hiện giờ, cái này thần thoại bị đánh nát, bọn họ phảng phất trong lòng vẫn luôn giam cầm gông xiềng, cũng rốt cuộc bị mở ra. Minh trong quân, mọi người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhiên, không có thần sao? Không. Có. Từng đôi cực nóng vô cùng trong ánh mắt, đều ảnh ngược kia hồng y quyến rũ thân ảnh, có được vô pháp quên. Không trung sấm sét ầm ầm, đã dần dần bình ổn, không người có thể thấy được, ở nó dần dần khôi phục thanh minh trên bầu trời, một đạo phong ấn lặng yên không một tiếng động rơi xuống, từ giờ phút này, hoàn toàn cắt đứt trung cổ giới cùng thần ma đại lục liên hệ. Tứ hải thần lục người, cũng vô pháp thông qua kết giới tiến vào trung cổ giới chung. Chúng ta thắng. Mộ Khinh Ca giơ lên cao trong tay linh lung thương, lớn tiếng hướng Sở Hữu Minh quân tuyên bố. Thắng. Thật sự thắng. Ở nàng trong thanh âm, trầm mặc chung rốt cuộc buộc phát ra kinh người tiếng hô, rung trời động mà, hoan hô một mảnh. Cùng thân điện là địch, ai đều là ôm hẳn phải chết chi tâm tới, hiện giờ thắng lợi bị nắm trong tay, bọn họ lại còn hảo hảo tồn tại, này còn có thể không cho người cao hứng sao. Một mạt huyền sắc, từ phế tích bên cạnh không có kinh động bất luận kẻ nào chợt lóe mà qua. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại dễ dàng bắt giữ tới rồi hắn. Nghĩ nghĩ, nàng lặng yên không một tiếng động rời đi, đi theo kia huyền sắc thân ảnh mà đi. Đại minh trong quân người, dần dần bình ổn xuống dưới, mới phát hiện, đứng ở phế tích thượng, tựa như thần chi kia một mặt lóa mắt quyến rũ, sớm đã không biết hướng đi. Người đâu? Mộ thành chủ đâu? Đúng vậy. Mộ thành chủ đi đâu? Mọi người ở đây kinh ngạc khi, Ngân Trần kịp thời đứng ra, duy trì đại cục. Chư vị không cần lo lắng, chúng ta thành chủ có một số việc yêu cầu xử lý, trước rời đi một bước. Từ nay về sau, trung cổ giới lại vô thần điện, đông đảo gia tộc, còn thỉnh ghi nhớ hôm nay hữu nghị, cho nhau phụ trợ. Như thế nào lại đây? Thần điện một khác chỗ phế tích thượng, Tư Mạch mỉm cười nhìn hướng hắn đi tới nữ tử. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười nói, đã không ta chuyện gì, ta liền nhân cơ hội trộm lười. Nàng đi tới Tư Mạch trước mặt, người sau nâng lên tay, thon dài đẹp ngón tay, từ nàng sợi tóc xuyên qua. Mệt mỏi đi. Mộ Khinh Ca lắc đầu, còn hảo. Tư Mạch nói, luôn là như vậy hiếu thắng. Nửa năm chiến sự, ngươi còn không quên tu luyện, trong đó mỏi mệt, người khác không biết, ta có biết. Cuối cùng, hôm nay hết thể đều kết thúc. Mộ Khinh Ca lười biếng rỗi một cái lười eo. Ngưng nàng này tiểu thái, Tư Mạch nhịn không được cánh tay dài bao quát, ôm nàng eo, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đúng vậy. Kết thúc. Tư Mạch đau lòng nhìn nàng. Đối nàng nói, ta đã đem thần lục đối trung cổ giới không chế thông đạo phong ấn, bọn họ mặc dù tưởng phái người xuống dưới điều tra rõ hết thảy, đều không thể. Cảm ơn. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt cười nói. Nàng như thế nào sẽ không hiểu được, nam nhân làm hết thảy đều là vì nàng. Vì có thể làm nàng không có nỗi lo về sau, làm nàng có thể an tâm sấm thần ma đại lục. Tư Mạch sùng nịch nói, ngươi nhìn như vô tình, kỳ thật trọng tình. Phàm là bị ngươi tán thành người, đều sẽ trở thành ngươi uy hiếp, ngươi vướng bận. Cùng với làm xong việc có người uy hiếp đến ngươi, còn không bằng ngay từ đầu, ta liền ngăn chặn hết thể khả năng tính. Mộ Khinh Ca giúp vào Tư Mạch trong lòng ngực, cười nói, liền ngươi như thế hiểu ta. Tư Mạch đem nàng ôm sát, Mộ Khinh Ca chậm rãi nhắm hai mắt, dỡ xuống một thân mỏi mệt, nhẹ nhàng nỉ non nói, mọi người đều cảm thấy này thắng đến dễ dàng, kỳ thật. Nếu không có ngươi rất sớm phía trước đã nói với ta tín ngưỡng chi lực tác dụng, ta cũng vô pháp rút tuổi dưới đáy nổi, chỉ sợ một trận sẽ đánh đến cực kỳ gian nan. Đây cũng là bản lĩnh của ngươi. Nếu là thay đổi những người khác, liền tính biết tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vậy nghĩ đến chế địch phương pháp. Tư Mạch khẳng định nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi mà cười, lười đến cùng hắn cái cọ. Dù sao, nàng ở trong lòng hắn đều là tốt nhất. Tranh cãi nữa biện lại có tác dụng gì? Nàng ở trong lòng cảm thán một tiếng, đã không có tín ngưỡng chi lực thần điện, trên thực tế chính là một con hổ giấy, nàng bất quá là ở hoa nửa năm thời gian, chậm rãi đưa bọn họ ăn mòn sạch sẽ sau, liền tìm đúng thời cơ, một kích đánh bại. Nhìn như nhẹ nhàng chiến dịch, đó là bởi vì giai đoạn trước mỗi một bước tinh diệu bố trí. Đúng rồi, ngươi nói kia hai tên gia hỏa đã chết sao? Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch lắc đầu, ta còn chưa giết bọn họ. Không có giết. Mộ Khinh Ca kinh ngạc một chút. Nàng nguyên tưởng rằng, Tư Mạch sẽ trực tiếp giết xong việc. Tư Mạch giải thích, vừa rồi vội vàng làm chuyện khác, ta liền trước đem kia hai người cầm tù, đại ta mang về ma vực sau, đi thêm xử quyết. Nói xong, hắn nâng lên tay, ở hắn trong lòng bàn tay, toát ra màu đen sương mù, bên trong giường như có hai cái thu nhỏ lại bóng người, phát ra thống khổ rên rỉ, còn có không ngừng xin tha. Chỉ là cấp Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua, Tư Mạch liền nhàn nhạt thu hồi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, trong lòng dâng lên cảm động. Nàng không ngu ngốc, làm sao không biết, Tư Mạch không có ngay tại chỗ giết chết này hai cái thần tộc nguyên nhân. Gần nhất, là vội vàng vì nàng giải quyết tốt hậu quả, không có thời gian đi xử lý chính mình việc tư. Thứ hai, chính là hắn đem này hai người đưa tới ma vực giết chết, liền tính thần tộc truy tra xuống dưới, cũng chỉ biết này hai người là chết ở ma vực, là ma quân vì báo thù, sẽ không liên lụy đến trên người nàng. Hết thảy, bất quá là vì nàng mà thôi. Đông Châu, Đan Đạo Viện. Chiến sự kết thúc, Mộ Khinh Ca đúng hẹn mà đến. Kỳ thật, liền tính không có Đan Đạo Viện viện trưởng mời, nàng cũng sẽ tự mình lại đây, công đạo một phen. Viện trưởng. Lại lần nữa gặp mặt, Mộ Khinh Ca đối nàng cái này trên danh nghĩa sư huynh khách khí nói. Cái này khách khí, không chỉ là bởi vì đan thần, càng nhiều sự bởi vì ở đối phó thần điện khi, Đan Đạo Viện tương trợ. Viện trưởng đứng lên, đối nàng cười nói, nếu ngươi ta chi gian có như vậy sâu xa, về sau, ngươi vẫn là kêu ta sư huynh đi. Sư huynh tại đây hướng sư muội nhận lỗi, mong rằng sư muội chớ trách ta muốn xem thủ đại trận, vô pháp rời đi, không thể tự mình trợ trận. Sư huynh khách khí, này nửa năm thời gian, Đan Đạo Viện đối ta trợ giúp rất nhiều. Mộ Khinh Ca cũng biết nghe lời phải nói. Viện trưởng nói, ngươi có thể ở nửa năm trong vòng, đem thần điện hủy diệt, đủ thấy bản lĩnh của ngươi. Toàn lại đại gia tín nhiệm mà thôi. Mộ Khinh Ca khó được khiêm tốn nói. Viện trưởng mỉm cười gật đầu, bất quá một hồi, lại thu liễm tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, lao tổ tông nơi đó, còn thỉnh sư muội đi một chuyến, đem sư tôn chính là, báo cho. Xác định muốn nói sao? Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Viện trưởng lại vào lúc này, đem ý tứ làm cho mơ hồ lên, nói cùng không nói, toàn bằng sư muội quyết định. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, thầm nghĩ trong lòng, cáo già. Đem cái này phỏng tay khoai lang trực tiếp ném cho nàng, chính mình trốn đến một bên, cầu được thanh nhàn. Trong lòng thở dài, ai làm nàng bị đan thần truyền thừa, lại được đến hắn thần cách, hướng hắn dập đầu, nhận sư phụ. Được tiện nghi, tổng phải làm chút sự hoàn lại đi. Mộ Khinh Ca tự mình an ủi một câu, cùng viện trưởng cáo tử, hướng liên tiểu kia Kim Bích Huy Hoàng Sân đi đến. Tiến vào khi, nàng phát hiện trong viện thực tĩnh, giống như không có người giống nhau. Nàng vòng một vòng, rốt cuộc ở viện sau bên hồ sen thấy được ngồi ở bên cạnh ao hòn đá thượng, đôi tay ôm đầu gối liên tiểu. Nhìn đến nàng kia nho nhỏ bóng dáng, Mộ Khinh Ca bước chân không khỏi biến nhẹ vài phần. Nhiên, nàng mới vừa đi gần vài bước, đã bị liên tiểu phát hiện. Liên tiểu chuyển mắt lại đây, nhìn về phía nàng. Cặp kia lộ ra tang thương trong mắt, một mảnh bình tĩnh. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca giữa mày liên ấn, gật đầu nói, ta liền biết ngươi bất phàm, không nghĩ tới cư nhiên có 5 loại linh căn. Như vậy thiên phú, liền tính tới rồi thần ma đại lục, cũng là cực kỳ chướng mắt. Nàng lời nói, lệnh Mộ Khinh Ca không tự giác nâng lên tay, sờ sờ chính mình giữa mày. Lại đây, bồi ta ngồi một hồi. Liên tiểu phát ra mời. Mộ Khinh Ca theo lời đi qua đi, ngồi ở liên tiểu bên một khắc khối hòn đá thượng. Nàng nhìn về phía trong ao hoa súng, lại đem tầm mắt quay lại, dừng ở liên tiểu trên người. Nghe nói ngươi này nửa năm, làm kiện đại sự. Liên tiểu nói. 917 chương 917 thần cách dung hợp phương pháp, hai càng. Nghe nói ngươi này nửa năm, làm kiện đại sự. Liên tiểu nói. Mộ Khinh Ca lại nghe ra nàng bình tĩnh ngữ khí hạ khẩn trương. Nàng ánh mắt nhẹ rũ một chút, đối Liên Kiều nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Liên Kiều một nghẹn, đôi môi nhấp chặt lên, trong mắt chớp động lửa giận. Cố tình, nàng lại không thể thật sự đem Mộ Khinh Ca thế nào. Cùng Mộ Khinh Ca tiếp xúc quá vài lần, nàng sớm đã biết Mộ Khinh Ca là ăn mềm không ăn cứng người. Ít khi, Liên Kiều mới nói, ngươi ở thần mộ trùng, thu hoạch như thế nào? Đề cập thần mộ trung thu hoạch. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến, chính mình được đến tay ba cái thần cách, đều còn ẩn dưỡng ở chính mình linh thức bên trong. Bởi vì còn chưa tới tiến vào thần ma đại lục thời điểm, cho nên nàng cũng không có đi quảng. Hạ xuống tinh thành sau, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút đại tư tế, này ba cái thần cách hay không có thể dung hợp. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Thu hoạch không tồi. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Nàng bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng, lệnh Liên Kiều bối rối. Nàng cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi ở thần mộ chung, nhưng có nhìn đến có quan hệ với luyện đan sư thần cách. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Liên Kiều lại còn tiếp tục nói, ta biết Diêu tiểu tử bất lực trở về, ngươi đâu? Nhưng có trùng hợp gặp được cái gì? Ánh mắt của nàng cùng trong giọng nói, mang theo vài phần chờ mong, còn có khẩn trương, thậm chí sợ hãi. Nàng đã muốn biết đáp án, lại sợ biết đáp án. Mộ Khinh Ca ngưng nàng, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Nàng phản ứng, lệnh Liên Kiều trong mắt thất vọng xuống dưới. Mộ Khinh Ca tận mắt nhìn thấy nàng ánh mắt trở nên ảm đạm mà vô thần, phảng phất không có sinh khí. Liên Kiều đem tầm mắt từ Mộ Khinh Ca trên người chậm rãi rời đi, một lần nữa dừng ở hoa súng phía trên. Một lát sau, nàng nói, ngươi đi đi, ta mệt mỏi. Chúc khách chi ý thập phần rõ ràng, Mộ Khinh Ca cũng không có kiên trì lưu lại, đứng lên, nhìn nàng tiêu điều bóng dáng, nhàn nhạt nói, ngươi hảo hảo bảo trọng, không có tin tức, chính là tốt nhất tin tức. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Không có tin tức, chính là tốt nhất tin tức. Liên Kiều nhỉ non Mộ Khinh Ca lưu lại những lời này, trong mắt phảng phất khôi phục một tia thần thái. Mộ Khinh Ca đi ra Liên Kiều sân, liền thấy được Đan Đạo Viện viện trưởng. Nàng ánh mắt chợt lóe, hô một câu, sư minh. Viện trưởng nhẹ điểm gật đầu, xoay người cùng nàng cùng nhau rời đi. Sư muội cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Cùng ta giống nhau, từ biết được sư tôn sự, ta mỗi ngày đều sẽ tới đây chạm một hồi, lại trước sau vô pháp bước vào trong đó, hướng lao tổ tông nói minh hết thảy. Viện trưởng cảm thán nói. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, không nói thêm gì. Nếu là ấn nàng tính tình, tự nhiên sẽ không đối Liên Kiều giấu giếm. Chính là, Liên Kiều phía trước đối nàng cho thấy tâm ý, còn có đan thần cuối cùng giao phó, làm nàng vô pháp ở ngay lúc này hướng Liên Kiều giải thích hết thảy. Nếu thời cơ không thành thục, kia liền lại chờ một chút. Mộ Khinh Ca ở Đan Đạo Viện Trung, vẫn chưa đãi bao lâu. Cùng Đan Đạo Viện viện trưởng cáo từ lúc sau, nàng lại đi gặp Mai Tử Trọng đám người. Chiến tranh sau khi kết thúc, bọn họ bốn người tự nhiên là trở về Đan Đạo Viện Trung học tập. Mà lúc trước Mộ Khinh Ca từ thần mộ Trung, cho bọn hắn bốn người chọn lựa thần cách, hiện giờ cũng đều từng người ẩn dưỡng ở bọn họ linh thức bên trong. Ẩn dưỡng càng lâu, về sau dung hợp được, cũng liền càng dễ dàng. Phản hồi Lạc Tinh Thành, Mộ Khinh Ca ánh mắt đầu tiên, liền nhướng mày sao. Nam Châu quay về bình tĩnh lúc sau, Lạc Tinh Thành tựa hồ so với phía trước càng thêm náo nhiệt. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ nhiều, mà là trực tiếp đi tìm Đại Tư Tế. Thiếu chủ. Đại Tư Tế đối Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười. Mộ Khinh Ca đi đến một bên ngồi xuống, hỏi, di tộc binh lính, ở Lạc Tinh Thành chung còn thói quen. Di tộc người, là ở 4 tháng trước, tiến vào Lạc Tinh Thành, tiếp theo liền lập tức gia nhập chiến đấu, hiện giờ chiến đấu kết thúc, bọn họ liền trực tiếp ở Lạc Tinh Thành chung ở xuống dưới, chờ đợi Mộ Khinh Ca tiến vào thần ma đại lục kia một ngày. Thiếu chủ yên tâm, mọi người đều thực thói quen. Đại Tư Tế nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Lúc này, Đại Tư Tế đối Mộ Khinh Ca hài hước nói, thiếu chủ lần này trở về, nhưng có cảm giác bất đồng. Bất đồng. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ân, người có điểm nhiều. Đại Tư Tế cười nói, người thật là nhiều, thiếu chủ cũng biết là vì cái gì. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca vẻ mặt mở mịt nói. Đại Tư Tế cười đến thần bí, đó là bởi vì Lạc Tinh Thành đã trở thành Nam Châu chung một mảnh thánh địa, những người này tới, là vì hành hương. Hành hương. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải là cái gì thánh nhân, không cần người khác tới hành hương, càng không thể thực hiện bọn họ tâm nguyện. Từ thiếu chủ phá hủy thần điện lúc sau, thiếu chủ chính là bọn họ trong lòng tân tín ngưỡng. Đại Tư Tế mỉm cười giải thích. Mộ Khinh Ca vẫy vây tay, ta tới tìm ngươi, không phải vì này đó. Ta là muốn biết, ngươi có biết đem bất đồng thần cách dung hợp phương pháp? Thần cách dung hợp. Đại Tư Tế sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Hắn trầm mặc một chút, nâng lên mắt tới, đối Mộ Khinh Ca gật đầu nói, lẽ thường tới nói, một người chỉ có thể dung hợp một cái thần cách. Nhưng là, làm thiên lục giả, đích xác biết một loại mật pháp, có thể đem hai cái thần cách dung hợp duy nhất, đề cao thần cách phẩm chất. Ta muốn dung hợp chính là ba cái. Mộ Khinh Ca sửa đúng hắn cách nói. Ba cái. Đại Tư Tế chấn kinh rồi. Mộ Khinh Ca thần mộ một hàng, rốt cuộc thu hoạch nhiều ít, chưa bao giờ có người biết. Cho tới bây giờ, hắn chỉ rõ ràng, Mộ Khinh Ca cư nhiên từ thần mộ trung mang về 3 cái thần cách. Đại tư tế bình phục tâm tình của mình, đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ sau khi trở về, cũng không toát ra tiếc hận chi sắc, nghĩ đến hỗn độn thần cách là bắt được. Kia mặt khác 2 cái thần cách. Một cái là tang tộc thủy tổ chi thần cách, một cái là truyền thừa ta luyện đan chi thuật đan thần thần cách. Mộ Khinh Ca thuyết minh nói, thì ra là thế. Đại tư tế bừng tỉnh đại ngộ. Mộ Khinh Ca hỏi, ngươi nói có một loại mật pháp, có thể dung hợp thần cách, để cao thần cách phẩm chất, 3 cái thần cách có thể sao? Thứ nguyên lý đi lên nói, là có thể. Nhưng là lại chưa từng có người nếm thử quá. Đại tư tế nói, Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, đối hắn nói, cẩn thận nói nói. Đại tư tế cắp gật đầu, tổ chức hảo ngôn ngữ, mới đối Mộ Khinh Ca từ từ kể ra, loại này dung hợp thần cách phương pháp, là ta cùng với sư huynh cùng sang. Ngay lúc đó mục đích, là vì trợ giúp mộ tộc chung một ít thiên tư không đủ, hoặc là thần cách có tàn khuyết gia tộc đệ tử, tu bổ thần cách, thay đổi thiên tư. Thần cách không đủ. Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đại tư tế giải thích, ân, nhân sinh xuống dưới, thả có một ít vốn sinh ra đã yếu ớt, thần cách cũng như thế. Thần lục bên trong, sinh ra mang theo thần cách, liền chú định có thể bất phàm, mà không có mang thần cách, tắc chỉ có thể vì dân, vì nô. Còn có một loại, chính là có thần cách, nhưng là thần cách lại bất lương. Cho nên, ta cùng sư huynh liền tưởng, có không lợi dụng một ít hoàn chỉnh thần cách, đối nguyên sinh thần cách tiến hành chữa trị. Mộ Khinh Ca nhấp môi nhíu mày, nghiêm túc nghe đại tư tế kể rõ. Đại tư tế nói tiếp, đương nhiên, loại này thuật pháp cũng không phải có thể thường xuyên sử dụng. Thay đổi thần cách, liền tương đương với thay đổi vận mệnh. Cho nên, nếu không có là không có lựa chọn nào khác, ta cùng sư huynh đều sẽ không dùng này cấm thuật. Thần lục bên trong, ngẫu nhiên có thần cách mua bán, chúng ta từng mua thần cách, cùng mộ tộc người dung hợp quá, tuy có nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Nhưng là, chúng ta dung hợp, đều là 2 cái thần cách, thiếu chủ đưa ra 3 cái, này ta không có nắm chắc. Không có nắm chắc, cũng tạm thời thử xem đi. Mộ Khinh Ca đứng lên, đối đại tư tế nói, dung hợp thần cách, yêu cầu ta làm cái gì? Đại tư tế thấy nàng tâm ý đã quyết, liền cắn răng nói, cũng không cần nhiều làm mặt khác, chính là muốn lấy linh thức quần dưỡng, khiến cho 3 cái thần cách hơi thở nhất trí. Đương lần thứ 3 lôi kiếp buông xuống, thiên môn chăm chú nhìn lúc sau, thiếu chủ liền phải đem thần cách đánh vào thiên môn bên trong, dung hợp nhưng vào lúc này, đến lúc đó, thiếu chủ chỉ cần chuyên tâm ứng phó lôi kiếp, mặt khác hết thảy, liền giao cho lão phu đi. Hảo, vậy ngươi chuẩn bị hết thảy, yêu cầu cái gì cứ việc phân phó đi xuống. Ta hồi Lâm Xuyên một chuyến, phỏng chừng ở ta sau khi trở về không lâu, liền sẽ đưa tới lần thứ 3 lôi kiếp. Mộ Khinh Ca đối hắn nói, nhanh như vậy. Đại tư tế kinh ngạc. Mộ Khinh Ca gật đầu, vẻ mặt chính xác nói, đã không mau. Nói xong, nàng liền rời đi đại tư tế phòng. Mà đại tư tế lại sững sờ ở tại chỗ, trong mắt khiếp sợ. Phải biết rằng, những cái đó độ kiếp kỳ lão quái, đều là hoa vài thập niên, thượng trăm năm công phu, mới đã trải qua 3 lần lôi kiếp, có một ít càng là tiêu hao mấy trăm năm. Mà bọn họ thiếu chủ đâu? Bất quá nửa năm. Đã trải qua 2 lần lôi kiếp, vốn tưởng rằng sẽ xuyên khẩu khí, chờ cái 2-3 năm lại độ đệ tam kiếp, không nghĩ tới. Đại tư tế hít một hơi thật sâu, than câu, thiếu chủ quả nhiên người phi thường cũng. Lâm Xuyên, Tần Quốc, Mộ Phủ. Tái xuất hiện ở trong nhà khi, Mộ Phủ âm thầm sớm đã không có Long Nha vệ bóng dáng, cô nhai cùng cô dạ cũng bị Mộ Khinh Ca chạy về ma vực. Thân điện đã diệt, nàng không cần bọn họ một tấc cũng không rời bảo hộ. Long Nha vệ nhóm cũng đều trở về Lạc Tinh Thành. Gần 1 năm bảo hộ, bọn họ nghiêm khắc tuần hoàn theo Mộ Khinh Ca mệnh lệnh, không có kinh động mộ ra người, làm cho bọn họ ở mộ phủ bên trong, hòa thuận vui vẻ. Lúc này đây, nàng trở về, là vì cáo biệt, cũng không nghĩ kinh động những người khác, mặt khác quốc gia, thế lực khác. Cùng người nhà đoàn tụ một lần, nàng liền muốn tiếp tục con đường của mình, lại lần nữa trở về, đã không biết ra sao 5 tháng nào. Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện ở trong phủ, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào, nàng linh thức đem toàn bộ mộ phủ bao trùm, thực dễ dàng liền nghe được nơi nào đó truyền đến cười vui tiếng động. Cái loại này hòa thuận vui vẻ đàm tiếu thanh, lệnh nàng đuôi lông mày nhiễm một tia ấm áp. Khoe miệng, cũng không tự chủ được nhẹ dương. Nàng hư bắn một chút chính mình quần áo, nhấc chân hướng tiếng cười truyền đến chỗ đi đến. Nếu ra ra, cô bọn họ muốn đi chung cổ giới nhìn xem, hiện giờ nhưng thật ra cái tốt cơ hội ít nhất, hiện giờ nàng có thể bảo đảm người nhà ở chung cổ giới bình an. Nhẹ ca. Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện, lệnh bỗng nhiên xoay người Tang Lam Nhược kinh hỉ kêu một tiếng. Mộ Khinh Ca ngưng thần vừa thấy, mới chú ý tới, ở ra ra trong viện, ngồi đầy người. Trừ bỏ cha mẹ nàng ra ra đệ đệ ở ngoài, còn có cô một nhà ba người, thậm chí, Thiệu Béo cũng ở trong đó. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, hỏi, hôm nay ngày mấy? Cư nhiên như vậy chỉnh tề. Lão đại, người cư nhiên đã trở lại, có phải hay không nhớ rõ hôm nay là đấu bắc ngày? Thiệu Béo dành trước ở mộ Dực Trần phía trước mở miệng. 918 chương 918 lần thứ 3 lôi kiếp, thang giếng, ba cảng. Đấu bắc ngày. Mộ Khinh Ca trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Xuyên đấu bắc ngày, cùng kiếp trước cái kia màu làm tinh cầu Tết Trung Thu giống nhau, đều là toàn gia đoàn viên nhật tử. Đấu bắc ngày ngắm trăng, cũng đồng dạng là Lâm Xuyên người tập tụ. Nàng vẫn luôn bận bận rộn rộn, sớm đã quên mất này đó ngày hội. Không nghĩ tới, lần này chính mình phản hồi, cư nhiên đụng phải cái này truyền thống ngày hội. Thật đúng là ứng câu nói kia, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Ha ha ha ha, tiểu mập mạp, ngươi nhìn xem nha đầu này vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nên biết, nàng chỉ là vừa khéo hôm nay đã trở lại. Cái này người bận rộn, nơi nào còn nhớ rõ chúng ta Lâm Xuyên đầu bắc ngày. Mộ Lao gia tử lên tiếng. Kia ngữ khí, lại toan lại hoán, ẩn sâu lại là lo lắng cùng tưởng niệm. Nhẹ ca. Nhẹ ca. Lão đại. Tỷ tỷ. Không, lão đại. Tiết tiểu tử, cũng theo mộ Dực Trần cùng Thiệu Béo giống nhau, kêu mộ Khinh Ca lão đại. Mộ Khinh Ca đột nhiên trở về, lệnh trong nhà mọi người đại hỉ, sôi nổi đứng lên nên đón, đem nàng kéo đến lao ra tử bên người ngồi xuống. Ra ra, ta không phải đã trở lại sao? Mộ Khinh Ca đối mộ Hùng Bồi gương mặt tươi cười. Lao ra tử lại còn cố ý căng chặt mặt, hư một tiếng, ngươi trong lòng còn nhớ rõ ta cái này ra ra, vừa đi chính là mấy năm không thấy bóng dáng. Trước kia sao, còn biết hướng trong nhà báo báo bình an, hiện giờ càng là tưởng nhận được ngươi một phần truyền tin đều khó khăn. Thấy Lao ra tử sinh khí, mộ Khinh Ca đành phải bồi tội. Nàng không có giải thích cái gì, cũng biết Lao ra tử không cần nàng giải thích. Này đó nhìn như trách cứ nói, kỳ thật đều là đối nàng quan tâm cùng tưởng niệm. Hảo hảo hảo, ta biết sai rồi, về sau nhất định sửa lại. Mộ Khinh Ca bảo đảm nói. Đều nói già trẻ, cùng với cùng lão nhân tranh chấp, còn không bằng liền thuận hắn ý, hống hắn vui vẻ. Thật vất vả đem ra ra trấn an, Mộ Khinh Ca mới đối vài vị trưởng bối nói, phụ thân, mẫu thân, dựa, cô. Tiếp theo. Nàng lại nhìn về phía mộ Dực Trần cùng Tiết Thanh Tường nói, Dực Trần, tiểu gia hỏa cũng trưởng thành. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Thiệu Béo, đối hắn cười nói, mập mạp, này đâu bác ngày, ngươi không ở nhà bồi cha mẹ tức phụ hài tử, như thế nào chạy đến nhà ta tới? Hừ, còn không biết xấu hổ nói. Tiểu mập mạp đều so ngươi có lương tâm, biết hôm nay là đâu bác ngày, riêng đến xem ta, thế ngươi bồi ta lão nhân này ra. Mộ Hùng bất mãn nói. Thiệu Béo vui cười nói, hắc hắc, ta là đoán được lao đại hôm nay sẽ trở về, cho nên cố ý tới chờ. Mộ Khinh Ca cười nói, mập mạp, cảm tạ. Nàng có thể như vậy vẫn luôn đi tới con đường của mình, yên tâm một đường về phía trước, chính là bởi vì nàng phía sau có rất nhiều người, thế nàng gánh vác nàng vốn nên gánh vác sự, chiếu cố nàng vướng bận người. Mộ Khinh Ca cảm tạ, lệnh Thiệu Béo lập tức trở nên thẹn thùng lên. Hắn đôi tay cho nhau xoa xoa. Cười nói, lão đại, ngươi cùng ta nói tạ tự, không phải khách khí sao? Hắn kia một thân phì nị xấu hổ, lệnh mộ Dực Trần cùng Tiết Thanh Tường ôm bụng cười cười ha hả. Tiếng cười, từ nhỏ trong viện phiêu xa, thách ra hết thảy phiền não. Mộ Khinh Ca cũng tạm thời bỏ xuống hết thảy, đầu nhập tại đây khó được thân tình bên trong. Bởi vì, nàng biết, như vậy ấm áp, nàng vô pháp được hưởng lâu lắm, thực mau nàng lại muốn một lần nữa xuất phát, mở ra tân văn chương. Bóng đêm trời cao phía trên, minh nguyệt treo cao, thanh huy sái lạc. Kia ánh trăng, phá lệ sáng ngời, phá lệ đại. Mộ Khinh Ca nhấm nháp quế hoa nhưỡng rượu gạo, nhìn ánh trăng, cũng có chút men say. Đêm hôm đó, nàng không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở lại Trì Vân Uyển. Chỉ là nhớ rõ, ở nàng ngày hôm sau mở mắt ra khi, mẫu thân ngồi ở nàng mép giường chiếu cố. Đã tỉnh. Thấy Mộ Khinh Ca mở hai mắt, Tang Lam Nhược buông xuống trong tay nhiệt khăn lông. Về sau đừng uống như vậy nhiều rượu. Nàng đau lòng nói. Đêm qua, nàng nhìn chính mình nữ nhi cùng Thiệu Béo đua rượu, giống như nam tử dơ vỏ rượu uống thả cửa, khiến cho nàng phá lệ đau lòng. Mẫu thân, ta không có việc gì. Mộ Khinh Ca chống mép giường, ngồi dậy. Nàng nhìn về phía Tang Lam Nhược, phát hiện trên người nàng váy thường cùng hôm qua giống nhau, ánh mắt chợt lóe, hỏi, mẫu thân chiếu cố ta một đêm không ngủ. Tang Lam Nhược lắc đầu nói, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi nàng có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dãy rùa vài phần, mới lấy hết can đảm hỏi, ngươi chính là đã trải qua cái gì? Liên huyễn khí đều nát. Vấn đề này, nàng đã sớm muốn hỏi, nhưng vẫn nghẹn ở trong lòng, hiện giờ gặp được Mộ Khinh Ca bản nhân, mới rốt cuộc hỏi ra khẩu. Mẫu thân, đều đi qua. Mộ Khinh Ca nói, biết nàng không muốn nhiều lời, Tang Lam Nhược cũng không có miễn cưỡng, chỉ là thở dài, từ trong lòng lấy ra một vật, ở nàng trước mắt mở ra. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn lại, ở Tang Lam Nhược trong lòng bàn tay bình tĩnh nằm, là một quả màu tím quyên thai, so với phía trước kia một quả, càng thêm tinh xảo, cũng càng thêm điệu thấp, kia mỹ lệ thần bí màu tím, lệnh người nhẹ huyễn. Người chuyển tin trở về, làm ta một lần nữa chế tạo một quả huyết khí. Ta tưởng ngươi đại khái cũng thói quen cái này kiểu dáng, ta liền không có sửa đổi, chỉ là làm cho càng tinh tế chút. Tang Lam Nhược giải thích, đem tân huyễn coi trọng tân đặt ở Mộ Khinh Ca trong tay. Mộ Khinh Ca nắm chặt tay, đối Tang Lam Nhược cười nói, đa tạ, mẫu thân. Tang Lam Nhược lắc đầu, ta ở bên cạnh ngươi cực nhỏ, có thể giúp đỡ cũng cực nhỏ. Nhưng ca nhi, mẫu thân muốn cho ngươi biết, vô luận như thế nào, ngươi bình an đều là quan trọng nhất. Lam Nếu, ca nhi tỉnh rồi sao? Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa, liền truyền đến một cái nam tử thanh âm dò hỏi. Thanh âm này, tự nhiên là Mộ Liên Thành. Hắn xuất hiện, đánh gãy mẹ con hai người nói chuyện. Tang Lam Nhược cười cười, đáp lại nói, tỉnh. Mộ Khinh Ca sửa sang lại một chút vào áo, liền nhìn đến Mộ Liên Thành đi đến. Hắn không có ngồi vào mép giường, mà là ở ly mép giường gần nhất ghế trên ngồi xuống, quan sát kỹ lưỡng Mộ Khinh Ca. Tang Lam Nhược nhấp môi cười, bưng chậu nước, tạm thời rời đi. Ca nhi, ngươi lần này sau khi trở về, là muốn đi thần ma đại lục đi. Mộ Liên Thành một mở miệng, liền thẳng đến chủ đề. Trong mắt hắn, tràn ngập không tha, còn có một tia không thể nơi hà. Hắn mất đi kia hơn 20 năm, đem hết thể trách nhiệm đều đè ở chính mình trưởng nữ hai bờ vai. Hiện giờ mặc dù là hắn tỉnh lại, cũng vô pháp thay đổi này hết thảy. Gia Gia đã hướng phụ thân nói qua Mộ tộc sự. Mộ Khinh Ca nói. Mộ Liên Thành gật đầu, nhíu mày nói, ta và ngươi Gia Gia giống nhau, vô luận chúng ta Mộ gia cùng Mộ tộc có hay không quan hệ, nếu vạn năm đã qua, chúng ta đều không hy vọng ngươi vì vạn năm trước cân đoán, mà đem chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Phụ thân, đây là ta chính mình lựa chọn. Ta đương cái này Mộ tộc thiếu chủ, cũng không chỉ là vì Mộ tộc. Thay lời khác tới nói, mặc dù ta cùng với Mộ tộc không có bất luận cái gì quan hệ, thần ma đại lục, ta còn là sẽ đi. Mộ Liên Thành nhìn về phía Mộ Khinh Ca, người sau cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Cha con hai người nhìn nhau hồi lâu, Mộ Liên Thành mới bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ngươi đứa nhỏ này, quật cường. Hảo, ngươi muốn đi, liền đi thôi. An tâm đi, không cần lo lắng trong nhà, ngươi già già, có ta và ngươi mẫu thân chiếu cố, còn có ngươi các đệ đệ muội muội đều sẽ ở. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối Mộ Liên Thành nói, phụ thân, cái kia đi thông trung cổ giới truyền tống trận thập phần củng cố, nếu là gia gia muốn đi trung cổ giới nhìn xem, các ngươi cũng có thể dẫn hắn đi trước, Lạc Tinh Thành có chỗ ở, cũng có thể làm gia gia cùng ông ngoại trông thấy mặt. Hảo, việc này ta sẽ cho ngươi gia gia nói. Mộ Liên Thành gật đầu nói. Mộ Khinh Ca không có ở Lâm Xuyên giới lưu lại lâu lắm, ở trong nhà làm bạn người nhà mấy ngày, nàng liền quay trở về trung cổ giới. Trở lại Lạc Tinh Thành sau, nàng đối náo nhiệt Lạc Tinh Thành cũng làm như không thấy, mà là ở không gian trung bế quan, tích tụ lực lượng, chuẩn bị lần thứ ba lôi kiếp tiến đến. Một ngày này, nàng đả tọa sau khi chấm dứt, tầm mắt dừng ở tay phải ngón trỏ thượng là lướt chỉ trong lên. Bên trong, nguyên nguyên hồn phách còn ở ngủ say, không biết khi nào sẽ tỉnh. Nàng một ngày cũng không dám quên dùng linh lực tẩm bổ nguyên nguyên hồn phách, không dám có một tia chậm trễ. Tân huyết khí đã đưa đến tư mạch nơi đó, làm hắn ra cố, để tránh tới rồi thần ma đại lục lúc sau, bị những cái đó cường giả liếc mắt một cái nhìn thấu thân phận của nàng. Lấy nam trang thân phận hành tẩu, sẽ tiện lợi rất nhiều. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề, trực tiếp ra không gian, đem đại tư tế đưa tới. Vì sao ta ở thần mộ chung, không có phát hiện mộ tộc tổ tiên thần cách? Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi. Ở thần mộ là lúc, nàng liền đã từng nghi hoặc quá, chỉ là cuối cùng không có thâm tưởng. Đại tư tế ngẩn ra, trong ánh mắt toát ra bi ai cảm xúc. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ có điều không biết, mộ tộc thần cách, ở lúc trước mộ tộc bị giết khi, nhưng cái đó dối trá thần tộc, vì tránh cho mộ tộc ngóc đầu trở lại, liền trực tiếp phá hủy mộ tộc anh liệt nhóm thần cách. Thế nhưng là như thế. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm mặc. Đại tư tế thở dài một tiếng, đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ cũng không cần nghĩ nhiều, thiếu chủ có thần sách nơi tay, chỉ cần lại tìm được quyền hạ, liền nhất định có thể nghiền áp bọn họ. Đúng rồi, thần sách quyền hạ, ngươi nhưng có manh mối. Mộ Khinh Ca hướng đại tư tế hỏi. Đại tư tế gật đầu, đại khái có mặt mày, chờ tới rồi thần ma đại lục, suy đoán chuẩn xác tính, sẽ càng cao một ít. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Thần sách quyền hạ, mộ tộc kẻ thù, mộ thiên ấm. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, xét qua một đạo sắc bén quang mang. 3 tháng sau, Lạc Tinh Thành trên không, lần thứ 2 che kín u ám, nặng trĩu mây đen chồng chất, đè ở Lạc Tinh Thành trên không, nặng nề đến làm người không thở nổi. Lạc Tinh Thành trung, cực kỳ an tĩnh, phố lớn ngõ nhỏ không có một bóng người, tất cả mọi người bị mệnh lệnh đãi ở trong nhà, không cho phép ra tới. Lạc Tinh Thành trung lớn nhất quảng trường phía trên, Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở trên đài cao, nàng đã khôi phục nam trang, màu tím khuyên thai ở nàng tả nhĩ thượng, lộng lây bắt mắt. Theo tuổi tác lắng đọng lại, trên người nàng khí thế càng cường, cũng càng thêm nội liễm. Cái loại này bất khuất với thiên địa, ngạo thị trời cao cuồn quyến, từ trương dương biến thành nội liễm. Ở quảng trường bốn phía, đứng từng hàng xếp hàng. Có nàng Long Nha vệ, có Long Vũ vệ, có di tộc tạo thành quân đội vạn người, còn có Ấu Hà Hoa Nguyệt, Bạch Tỷ, Ngân Trần, Hống, Huyễn Nhã, Huyễn Khuê, Gia, Mộ Thần, Mộ Bằng, Mộ Phong, đại tư tế đám người. Bọn họ đều là muốn đi vào Mộ Khinh Ca không gian, theo nàng cùng nhau tiến vào thần ma đại lục. Trừ bỏ đại tư tế, bọn họ không có thần cách, chỉ có thể dựa vào Mộ Khinh Ca sinh tồn, tạm cư ở không gian chung, chờ đến Mộ Khinh Ca đột phá linh động cảnh sau, vì bọn họ lạc hạ nô ấn, mới có thể lấy ở thần ma đại lục trung tiến hành tu luyện cùng tự do hành động. Dư lại người. Long ẩn quân, di tộc dư lại mấy ngàn người, tắc lưu tại Lạc Tinh Thành trung, từ Kinh Hải thay quản lý. Quảng trường bốn phía, chạm mãn sự Long ẩn quân chờ, Kinh Hải cũng ở trong đó. Hắn cũng rất muốn đi theo Mộ Khinh Ca cùng nhau rời đi, chính là hắn cũng minh bạch chính mình có bảo hộ Lạc Tinh Thành nhiệm vụ. Cho nên, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, đưa chính mình huấn luyện viên đoạn đường. Chỗ xa hơn, là Mộ Khinh Ca bạn tốt. Có từ Lâm Xuyên một đường làm bạn Mai Tử Trọng bốn người, Tần Dực Giao, Hàn Thải Thải chờ, cũng có chung cổ giới không đánh không quen nhau Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải, Hề Thiên Tuyết cùng Ngụy Mô chờ. Bọn họ đều là tới đưa Mộ Khinh Ca, chỉ là bọn hắn ly biệt chỉ là tạm thời. Đãi bọn họ trải qua 3 lần lôi kiếp lúc sau, cũng có thể tiến vào thần lục chung tìm kiếm Mộ Khinh Ca. Giang giác. Một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Mộ Khinh Ca thiên linh rơi xuống. Nàng giữa mày liên ấn tự động hóa vì 5 màu thiên môn, từ nàng giữa mày dâng lên, nên hướng kiếp lôi. Ầm vang một tiếng, kiếp lôi bổ vào thiên môn phía trên, trở nên càng thêm ngưng thật cùng rõ ràng. Mộ Khinh Ca chậm rãi trợn mắt, đáy mắt thanh lánh một mảnh. Nàng nhìn về phía thiên môn, nơi đó, sẽ là nàng thông thiên chi lộ. Lần thứ 3 lôi kiếp, thiên môn cùng thần cách dung hợp, đem dẫn dắt tiến vào thần ma đại lục thông đạo. Thần mộ đóng cửa sau trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu được đến thần cách độ kiếp kỳ lão quái, phi thăng tiến vào thần lục. Thiếu chủ, thần cách. Đạo thứ 2 kiếp lôi rơi xuống khi, đại tư tế nhắc nhở. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, 3 đạo kim quang từ giữa mày bắn ra, nhảy vào thiên môn bên trong. Lúc này, lôi điện rơi xuống, bổ vào thiên môn thượng, 3 đạo thần cách lẫn nhau tranh đoạt chủ quyền. Lệnh Mộ Khinh Ca đã chịu phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Nhẹ ca. Thiếu chủ. Tiểu tức ra. Thành chủ. Huấn luyện viên. Vô số lo lắng tiếng động từ 4 phương 8 hướng truyền đến, đại tư tế lại không chút hoang mang ném ra một vật, hướng tới Mộ Khinh Ca thiên môn mà đi. Kia đổ vật dung nhập lúc sau, lẫn nhau tranh đoạt ba cái thần cách trở nên hòa bình chút. Mộ Khinh Ca bình phục quần quận hơi thở, ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến kia thủy tôn hỗn độn thần cách, cắn nuốt tang tộc thần cách, tiếp theo, chính là đan thần thần cách. Nàng trong mắt kinh hãi, nhìn về phía đại tư tế, lại không có ra tiếng ngăn lại hoặc là đánh gây loại này cắn nuốt. Bởi vì, nàng tin tưởng đại tư tế. Hỗn độn thần cách cắn nuốt mặt khác hai cái thần cách sau, trở nên càng cường đại hơn, nó cùng Mộ Khinh Ca thiên môn dần dần dung hợp, lúc này, đạo thứ ba kiếp lôi lại lần nữa rơi xuống. Thiên môn trung, lốc xoáy sổ khởi, tựa như một ngụm giếng. 919 chương 919 thăng giếng biển sao, nhân tài cấp đoạn. Một càng. Thiên môn trung, lốc xoáy sổ khởi, tựa như một ngụm giếng, sâu thẳm mà không thấy đế. Này! Đây là cái gì? Mau xem, bầu trời xuất hiện một ngụm giếng. Hiện tượng thiên văn dị biến, tức khắc khiến cho một trận rối loạn. Lần thứ ba lôi kiếp, nếu là có thần cách dung hợp, đương sẽ lập tức phi thăng thần ma đại lục. Bao nhiêu năm rồi, thần mộ chưa từng ở trung cổ giới mở ra, lại có ai sẽ tận mắt nhìn thấy ban ngày phi thăng? Đây là thăng giếng. Đại tư tế kích động nói. Thăng giếng? Cái gì thăng giếng? Nghe được đại tư tế lời nói người, đều vẻ mặt mộng bức. Không nghe được hắn người nói chuyện, tắc tiếp tục bị kia năm màu thiên môn trung miệng giếng chấn động. Bị mây đen trồng chất trên bầu trời, một phiến thật lớn năm màu chi môn lập lòe. Nó có chút giống đền thờ, chỉ có khung mà không cửa phiến. Năm màu lưu ly, tinh xảo mỹ lệ, màu trắng tầng mây huyện hóa ra trăm điểu bách thú quay chung quanh cự môn mà động. Ở môn trung, một ngụm miệng giếng thông hướng hư vô, từ bên trong, chảy ra một tia thiên uy, liền đã lệnh trên mặt đất mọi người không dám lớn tiếng thở dốc, thần phục tại đây thiên uy dưới. Nơi đó, là thông hướng thần ma đại lục thông đạo, là chuyên vì Mộ Khinh Ca một người mà khai. Dung hợp thần cách thiên môn, phiếm kim quang, thập phần huyến lệ, lệnh người kinh diễm. Kiếp lôi ở tầng mây, hóa thành điện long đằng vân, rít gào, nhằm phía thiên môn, tựa hồ muốn đánh gãy này thông thiên chi lộ. Mộ Khinh Ca bỗng chốc trận to hai mắt, từ trên đài cao đứng lên, khẩn trương nhìn chính mình thiên môn. Trận này cùng thiên kiếp đánh giá, nàng không thể nào nhúng tay. Nàng tin tưởng chính mình linh căn cùng thần cách, có thể chống cự hạ này nói kiếp lôi. Ầm vang, sấm sét tầm ầm, điện long hung hăng va chạm ở thiên môn phía trên, Mộ Khinh Ca thiên môn hung hăng rung động, điện long cũng hóa thành vô số điện lưu hướng bốn phía rơi xuống. Nháy mắt, toàn bộ Lạc Tinh thành đã bị lôi điện bao phủ, thập phần khủng bố. Bên ngoài quan vọng, muốn đưa Mộ Khinh Ca rời đi mọi người, sôi nổi dùng chính mình thủ đoạn tránh đi chiều chính mình mà đến lôi điện. Mà những cái đó trước đó liền tránh ở chính mình trong nhà thành dân nhóm, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến này tựa như mặt thế buông xuống một màn. Tiểu hài tử, bị kinh hách mà khóc, phụ nữ nhóm không thể không đem chính mình hài tử ôm đến gắt gao. Này mấy vạn nói lôi điện rơi xuống, thậm chí dẫn phát rồi Lạc Tinh thành hộ thành đại trận, một đạo trong suốt quần sáng, hướng mà dựng lên, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái màn hào quang, đem Lạc Tinh thành chặt chẽ bảo hộ. Nhưng duy độc, ngày đó môn hạ phương một phương không gian, tựa hồ là bị Mộ Khinh Ca cùng thiên môn lôi kéo hơi thở sở trở, để lại một khối hình tròn khẩu tử. Điện quang, quấn quanh Mộ Khinh Ca thiên môn, tựa hồ muốn đem nó phá hủy. Bởi vì, thông thiên chi lộ, không phải dễ dàng như vậy mở ra, cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Ngâm ngươi, bảo trì đồng dạng tư thế nhìn kia phiến thiên địa, trong lòng khẩn trương, vì Mộ Khinh Ca đổ mồ hôi. Tại đây thiên uy dưới, bọn họ không biết Mộ Khinh Ca thiên môn có không chống đỡ đi xuống, đồng thời cũng khiếp sợ Mộ Khinh Ca phi thăng trường hợp to lớn. Quả nhiên thị phi người bình thường, cho nên mới sẽ liền phi thăng cũng không giống người thường sao. Diêu Tinh Hải ở trong lòng cảm khái một câu. Đại tư tế, vì sao này kiếp lôi thật lâu không muốn từ bỏ? Mộ thân ở đại tư tế bên người, khẩn trương đến nhẹ giọng hỏi. Đại tư tế nhíu mày, như suy tư gì trả lời, lẽ ra, kiếp lôi xuất hiện, công kích thiên môn, là một loại khảo nghiệm. Nếu là thông qua khảo nghiệm, thông thiên chi lộ sẽ ngưng thật, không đến mức ở phi thăng trong quá trình, xuất hiện sai lầm, rơi vào địa phương khác. Nếu là thông qua không được, liền sẽ bị phá hủy, từ đây chặt đứt thông thiên chi lộ. Nói như vậy, hai lần kiếp lôi đã cũng đủ, thiếu chủ cũng đã chịu đựng ba lần kiếp lôi, chẳng lẽ là bởi vì nàng linh căn cùng thần cách đặc thù nguyên nhân. nếu là thất bại sẽ như thế nào? Mộ thần thanh âm run rẩy hỏi. Đại tư tế trầm mặc một chút nói, thần cách bị hủy, linh căn cũng sẽ bị hủy. Mộ thần trừng lớn hai mắt, hít hà một hơi. Trong lòng lo lắng càng thêm trầm trọng lên. Không phải hắn đối Mộ Khinh Ca không có tin tưởng, mà là này hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Đại tư tế không nói chuyện nữa, trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Hắn lo lắng, nơi phát ra với thần cách dung hợp. Phía trước, hắn ở thần ma đại lục trung tiến hành thần cách dung hợp, là bởi vì thần lục người, vốn dĩ liền có thần cách, nguyên sinh thần cách là chủ, dung nhập mặt khác thần cách vì phụ, đem này tu bổ, trở thành tân thần cách. Mà lúc này đây, hắn cấp Mộ Khinh Ca dung hợp thần cách, là dùng trong đó một quả vì phụ, áp dụng cắn nuốt phương pháp, đem thần cách dung hợp, hắn sợ, dẫn tới kiếp lôi tăng thêm, là bởi vì hắn dùng như vậy nghịch thiên phương pháp. Nếu là bởi vì này dẫn tới Mộ Khinh Ca phi thăng thất bại, hắn chính là mộ tộc tội nhân tiên cổ. Nhưng là, đại tư tề ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thiên môn trung kia khẩu miệng giếng, thầm nghĩ trong lòng, thang giếng xuất hiện, lẽ ra đã không có vấn đề. Đại tư tế nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể đủ quái kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người người, đều ở thế Mộ Khinh Ca lo lắng, chính là nàng đâu. Không ít người đang khẩn trương nhìn chằm chằm thiên môn khi, ánh mắt tự do đến thiên môn hạ kia nói đỉnh bạt thẳng tắp yêu dạ thân ảnh thượng. Nàng khoanh tay mà đứng, nhẹ dương cằm, độ cung đem nàng cổ kéo trường, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thiên môn, biểu tình đạm nhiên, sớm đã không có phía trước khẩn trương. Tựa hồ, nàng rất có tin tưởng, có thể chờ đợi mây đen lui tán, kiếp lôi biến mất. Thiên môn thượng điện quang, rốt cuộc từ bỏ hủy diệt, dần dần biến mất. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu biến mỏng, biến đạm, cuối cùng biến mất không thấy, khôi phục sáng sủa phía chân trời. Năm màu thiên môn bị lôi điện lễ rửa tội lúc sau, trở nên càng thêm thông thấu chăm chú nhìn, kia khẩu miệng giếng bên trong, cũng càng thêm ổn định. Những cái đó quay chung quanh thiên môn mà động mây mù hóa thành điểu thú, xoay quanh mà bay, thật lâu không muốn tan đi, bị thiên môn thượng ngũ thải quang mang cũng nhuộm đẫm ra năm màu chi sắc, thập phần mỹ lệ tường hòa. Một màn này, lệnh dấu ở trong phòng trong thành ba tánh, đều không tự chủ được đi ra ra môn, nhìn lên này kỳ cảnh. Đột nhiên, từ miệng giếng sái lạc một đạo kim quang, đánh vào Mộ Khinh Ca trên người. Bị kim quang bao vây, Mộ Khinh Ca cảm thấy cả người ấm áp, thập phần thoải mái, linh thể huyết nhục cốt cách, thậm chí linh lực linh thức, đều ở phát sinh thay đổi. Đột nhiên, đại tư tế đối nàng hô một tiếng, thiếu chủ, mau mau đem chúng ta mang đi. Mộ Khinh Ca bỗng nhiên bừng tỉnh, trận mắt vừa thấy, mới phát hiện chính mình cư nhiên chỉ không biết bất giác chung hai chân cách mặt đất, hướng tới thiên môn chung miệng giếng mà đi. Mộ Khinh Ca lập tức giơ tay vung lên, đem sớm đã chuẩn bị tốt mọi người toàn bộ thu vào trong không gian. Này nói thiên môn chỉ vì nàng một người mà khai, thang giếng cũng chỉ vì nàng một người đồng hành, những người khác căn bản vô pháp tiến vào, trốn vào nàng không gian bên trong, cũng coi như là nhập cư trái phép, xem như tránh né thiên quy pháp tác. Đương nhiên, muốn làm như vậy, đầu tiên ngươi đến có giống Mộ Khinh Ca như vậy nghịch thiên không gian gian lận khí. Đem nên mang người mang đi, Mộ Khinh Ca giờ phút này đã thăng vào giữa không trung. Nàng nhìn về phía những cái đó vì nàng tiễn đưa người, lộ ra tươi cười, đối mọi người ôm quyền nói, chư vị, ta đi trước một bước, ở thần lục chờ chư vị tin lành. Những lời này, là cáo biệt, cũng là cổ vũ. Trong lòng minh bạch người, sôi nổi đều ôm quyền mà chống đỡ, ánh mắt kiên định. Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía Kinh Hải, đối hắn nói, tiểu hải, Lạc Tinh Thành giao cho ngươi. Kinh Hải hít hít cái mũi, trước mắt trong lòng nghẹn ngào, đối Mộ Khinh Ca bảo đảm nói, huấn luyện viên, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt Lạc Tinh Thành, ngươi nếu là có thời gian, nhớ rõ trở về nhìn xem. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, cuối cùng đối mọi người nói một câu, chư vị bảo trọng. Liền bị hút vào kia miệng giếng bên trong. Cung tiễn thành chủ. Lạc Tinh Thành trung, kèn tiếng trống vang lên, đó là Mộ gia quân hành quân cổ, phấn chấn nhân tâm, ủng hộ sĩ khí. Giờ phút này, lại dùng để cấp Mộ Khinh Ca tiễn đưa. Trong thành bà cánh, sôi nổi quỳ xuống đất, phủ phục trên mặt đất, nhìn bọn họ thành chủ tiến vào trên bầu trời kia khẩu giếng. Mộ Khinh Ca cuối cùng biến mất ở miệng giếng, mà nàng sau khi biến mất thiên môn cùng miệng giếng cũng đồng thời biến mất không thấy. Trong trận tiếng động còn ở liên tục, thật lâu không nghỉ. Lão đại Mộ Tuyết Vũ ngóng nhìn Mộ Khinh Ca biến mất địa phương, nỉ non, trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng kính nể. Ai? Đi rồi. Gia hỏa này, bước chân quá nhanh, chúng ta thúc ngựa đều đuổi không kịp a. Cơ Nghiêu Họa loạn choạng đầu, cảm khái vạn ngàn nói. Hắn những lời này, không người có thể phản bác. Bởi vì, Mộ Khinh Ca này một đường đi tới, chính là dựa vào thực lực của chính mình, đưa bọn họ nhất nhất vượt qua, cuối cùng trở thành trung cổ giới cái thứ nhất tiến vào thần ma đại lục trẻ tuổi. Ai có thể nghĩ đến, nàng bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã phi thăng thần lục. Mộ Khinh Ca là rời đi, nhưng là, nàng lưu lại truyền thuyết cùng chuyện xưa còn sẽ tiếp tục ở trung cổ giới lan tràn. Mà ở tân địa phương, nhận thức nàng người, đều tin tưởng, có Mộ Khinh Ca địa phương sẽ không tịch mịch, nhất định sẽ xuất sắc ngoạn mục, huyến lệ nhiều vẻ. Thang giếng, là đi thông thần lục thông đạo. Ở tứ hải thần lục thượng, nguyên bản có 4 mắt thang giếng, nhưng là trong đó 2 mắt đã bị phế, hiện giờ chỉ còn lại có 2 mắt. Liếc mắt một cái là ở tây thần lục, đông thần lục cùng bắc thần lục chi gian, một khắc mắt là ở nam thần lục phạm vi. Thiếu chủ rốt cuộc sẽ từ cái nào thăng miệng giếng đi ra ngoài, ta cũng không biết, hết thể đều xem thiếu chủ tạo hóa. Đại tư tế thanh âm, ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động, nàng đối thần ma đại lục là thực xa lạ, mặc dù đã từng ở ma vực gặp qua thần ma đại lục bản đồ, nhưng là đối với thần lục kia một bên miêu tả cũng rất mơ hồ. Mà thần lục thượng thế lực, nàng càng là không rõ ràng lắm, cũng không biết tứ hải thần lục là một cái như thế nào thế giới. Thiếu chủ, thang riêng xuất khẩu, đều là ở biển sao phía trên, biển sao diện tích rộng lớn, yêu cầu không thuyền thay đi bộ, mới có thể biện rõ ràng phương hướng. Đại tư tế lại nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng ghi nhớ. Thân thể của nàng, không ngừng bị hút vào đáy giếng, dường như xuyên qua vô số không gian. Xét qua vô số sao trời mặt trời chói chang. Trong đó, bởi vì có kim quang bọc thân, nàng vẫn chưa cảm giác được không khỏe, trong lòng chỉ có đối không biết tò mò. Không biết qua bao lâu, Mộ Khinh Ca rốt cuộc thấy được phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, dường như xuất khẩu. Tới rồi sao? Mộ Khinh Ca trong lòng nghĩ, đột nhiên cảm thấy cả người kim quang biến mất, chính mình trước mắt một bạch, thân thể giống như bị cái gì lực lượng đột nhiên đẩy ra tới. Trước mắt tầm mắt còn chưa khôi phục, nàng liền nghe được bên tai truyền đến mấy cái ồn ào thanh âm. Lại tới nữa một cái. Hôm nay là ngày mấy? Cư nhiên có như vậy nhiều người phi thăng. Nay một cái không biết là từ chỗ nào phi thăng mà đến, thiên tư cũng không biết như thế nào. Mặc kệ như thế nào, các ngươi hai bên thần lục, hôm nay đều đã được người, chúng ta tây thần lục chính là còn không có, luôn cũng đến phiên chúng ta. Lời nói không phải nói như vậy. Vẫn là muốn xem tân nhân lựa chọn. 920 chương 920 hoan nghênh gia nhập Đông Thần Lục, hai càng. Cái gì xem tân nhân lựa chọn? Bọn họ vừa mới phi thăng đi lên, hiểu được cái gì? Rõ ràng chính là xem các ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Này nơi nào là hoa ngôn xảo ngữ? Cái này kêu thực lực. Được rồi, chúng ta tam gia mỗi lần lúc này, tổng muốn tranh cái vỡ đầu chảy máu, cần thiết sao? Ai? Vẫn là nam thần lục bên kia hảo A, kia khẩu thăng giếng liền ở bọn họ kia, phi thăng mà đến người, ai cũng đoạt không đi. Mộ Khinh Ca thực lực dần dần khôi phục là lúc, bên hai truyền đến nói, lệnh nàng nhanh chóng phán đoán ra một cái kết luận. Đó chính là, nàng đã đi tới thần ma đại lục, hơn nữa tiến vào chính là đại tư tế trong miệng kia nói, bị đông bắc tây ba chỗ thần lục cùng sở hữu kia khẩu thăng giếng. Mà khác khẩu tam gia, tựa hồ đại biểu tam thần lục bất đồng thế lực. Bọn họ chuyên môn chờ ở nơi này, chính là vì cướp đoạt từ hạ giới phi thăng đi lên người. Gì? Lần này cư nhiên tới một cái như thế đẹp tuấn công tử. Xem hắn tuổi tác không lớn, chẳng lẽ là thiên phú kinh người hạng người? Hừ, lại như thế nào thiên phú kinh người, giờ phút này đều chỉ là một cái liền linh hư cảnh đều không có tiểu tử. Bên hai lại lần nữa truyền đến nghị luận thanh, lúc này đây bọn họ nghị luận chủ đề, đã từ Mộ Khinh Ca thuộc sở hữu vấn đề. Chuyển rời đến nàng bề ngoài cùng thiên phú vấn đề. Lúc này, kia ảnh hưởng Mộ Khinh Ca thị lực bạch quang, đã biến mất không thấy. Nàng rốt cuộc thấy rõ vây quanh nàng thảo luận không thôi mấy người. Đứng ở nàng trước mặt tổng cộng là 6 người, 6 người ăn mặc không đồng nhất, chính là dựa theo sở trạm phương vị tới xem, hẳn là tam phương thế lực. Tiểu tử, người tên là gì? Trong đó một người không chút khách khí ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi. Vừa mới tiến vào thần ma đại lục, Mộ Khinh Ca thậm chí liền bốn phía tình hình như thế nào, đều còn chưa tới kịp thấy rõ ràng, trong cơ thể biến hóa càng là chưa kịp xác nhận, đã bị người như thế chất vấn. Trong lòng đạm đạm cười, Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn trở về một câu, Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca. Họ Mộ. Nghe được nàng lời nói, sáu người đều nhíu mày lên, lẫn nhau liếc nhau, trong mắt có chút suy tư. Mộ Khinh Ca ẩn ẩn nhướng mày, hỏi, như thế nào? Ta tên này có cái gì vấn đề? Giờ phút này, nàng mới tiếp theo khỏe mắt dư quang đánh giá chính mình nơi chỗ. Nơi này, phảng phất ở sao trời bên trong, bốn phía vô tận tấm màn đen, những cái đó tinh quang dễ như trở bàn tay. Trích Tinh nói đến, phảng phất ở chỗ này, cũng không phải một câu vọng ngôn. Mà nàng dưới chân, là một cái huyền phù với sao trời trung bạch ngọc đài, một tầng tầng, như gợn sóng khuyết tán, bọn họ đó là đứng ở này bậc thang phía trên, mà ở nàng bên chân, còn lại là một ngụm giếng, trong giếng vô thủy, chỉ có một tầng tầng huyến lệ tinh quang, nhìn không tới đế. Ta chính là từ nơi này mặt mà đến. Mộ Khinh Ca ở trong lòng kinh ngạc một chút. Lúc này, nàng còn chú ý tới, tại đây sáu người phía sau, phân biệt huyền phù này một con thuyền. Thuyền không lớn, ngoại hình có chút giống bị phá khai hồ táo, hai đầu tròn cao thon dài, bụng tròn tròn phình phình, bạch phàm bị cột buồm khởi động. Chẳng lẽ, đây là đại tư tế nói không thuyền? Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Lúc này, có một người mở miệng, nhưng hắn nói chuyện đối tượng không phải Mộ Khinh Ca, mà là phía trước hỏi Mộ Khinh Ca tên họ người. Liên tính là họ Mộ, cũng không có gì cùng lắm thì đi, lại không phải bản thổ người. Là từ hạ giới phi thăng đi lên, cùng cái kia Mộ hẳn là không có gì quan hệ. Chính là, chung quy là một cái họ, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận kiểm tra một chút. Phía trước hỏi Mộ Khinh Ca tên họ người nọ do dự nói. Bọn họ phảng phất thương lượng hảo, mới đưa ánh mắt thống nhất dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, đối nàng trên dưới đánh giá một phen. Nàng huyễn khí thượng có tư mạch thêm vào, nàng chút nào không lo lắng nữ nhi thân bị bọn họ sáu người nhìn thấu. Tư mạch nói. Trừ bỏ thêm vào huyễn khí uy lực ở ngoài, còn ở mặt trên bố thượng ba đạo phòng ngự, có thể giúp Mộ Khinh Ca chống đỡ thánh nhân cảnh ba lần công kích, nếu là ba đạo phòng ngự đều bị phá, hắn sẽ lập tức cảm ứng được, tiến đến cứu giúp. Có thể nói, Mộ Khinh Ca nhiều lần hiểm cảnh, làm hắn không dám lại đại ý, cũng không dám lại may mắn, tổng phải làm đến vạn toàn mới hảo. Ở bọn họ xem kỹ ánh mắt hạ, Mộ Khinh Ca vẫn luôn ngậm mỉm cười. Nàng thản nhiên, nhìn không thấy nửa điểm chột dạ. Phía trước dò hỏi nàng người lần thứ hai mở miệng, ngươi họ Mộ, vậy ngươi đến từ cái gì giao diện, trong nhà lại có gì người? Ngươi thần cách từ đâu mà đến? Không cho nói dối, ngươi lời nói, chúng ta đều sẽ nhất nhất xác minh. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, ta đến từ Lâm Xuyên giới, trong nhà có gia gia cha mẹ đệ muội, ta thần cách, là từ thần Mộ chung đến tới. Nàng trả lời, lệnh sáu người lần thứ hai châu đầu ghé thai lên. Hắn thần cách. Là từ thần Mộ chung đến tới, hẳn là không phải cái kia Mộ hậu nhân đi. Hơn nữa ra ra cha mẹ đệ muội, thấy thế nào đều là người thường gia. Ta xem cũng là, nếu là kia Mộ huyết mạch, nơi nào yêu cầu đi thần Mộ đoạt được thần cách. Kia cũng không nhất định a, kia sự kiện qua lâu như vậy, tứ hải thần lục chung, đều còn có những cái đó dư nghiệt bóng dáng, đã nói lên Mộ huyết mạch chưa đoạn. Đột nhiên, một người lại vấn đề, ngươi có biết Mộ tộc? Hắn ánh mắt sáng quắc, tựa hồ không muốn bỏ lỡ Mộ Khinh Ca bất luận cái gì một tia vi diệu biểu tình biến hóa. Mộ tộc? Cái gì Mộ tộc? Mộ Khinh Ca mở mịt lắc đầu, thanh thấu đáy mắt không mang theo một tia ngụy trang, cũng thập phần thản nhiên cùng bọn họ đối diện. Nàng phản ứng, lệnh sáu người dần dần yên tâm. Bọn họ tự tin, Mộ Khinh Ca nói chính là lời nói thật, nàng xác không biết cái gì Mộ tộc, mà nàng tuy rằng họ Mộ, nhưng là cùng Mộ tộc cũng không có gì quan hệ. Không chỉ là bởi vì nàng phía trước trả lời, càng là bởi vì từ phía trước bắt đầu, nàng đối bọn họ sáu người thảo luận cùng nói chuyện, đều vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh, còn hơi có chút tò mò, kia ngây thơ mở mịt bộ dáng, không giống ngụy trang. Nếu là nàng cùng Mộ tộc có quan hệ, hay là nàng trong lòng có khác mục đích, tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra như vậy thản nhiên thong dong bộ dáng. Sáu người cho nhau trao đổi một ánh mắt, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, lộ ra một cái mỉm cười. Xem ngươi còn tính thành thật, ta liền nhắc nhở một câu, ngươi cái này họ không tốt, dễ dàng trêu chọc phiền toái. Ngươi không bằng đổi một cái, hoặc là xóa họ hảo. Trong đó một người nói, lấy rất Mộ họ. Nếu là bị lão gia tử biết được, chỉ sợ sẽ đánh gãy nàng chân đi. Mộ Khinh Ca trong lòng chửi thầm, nhưng mặt ngoài, lại vẫn là bảo trì tươi cười, đối kia hảo tâm nhắc nhở nàng nhân đạo, đa tạ. Sửa cùng không thay đổi, nàng không có nói. Mà kia nhắc nhở nàng người, cũng không có nói cái gì nữa. Hảo, làm chúng ta nhìn xem người linh căn. Trước hết cùng Mộ Khinh Ca người nói chuyện, có một tia không kiên nhẫn. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, lại thuận tiện quét hắn cùng đồng bạn phía sau huyền phù không thuyền liếc mắt một cái. Mặt trên tựa hồ còn không có một bóng người, mà ở mặt khác hai con không trên thuyền, đã phân biệt có một bóng người. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, theo lời bày ra ra bản thân linh căn, đại tư tế nói qua, linh căn trung dung hợp thần cách lúc sau, là không ai có thể nhìn đến xuất thần cách tới chỗ. Ngũ thải quang mang lập lòe, ở nàng mi tâm, liên ấn xuất hiện. Đứng ở nàng trước mặt sáu người, đông chốc mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin chi sắc. Hảo tâm nhắc nhở nàng người nọ, khiếp sợ nói, cư nhiên có 5 loại linh căn. Thang giếng trên đài, phảng phất lập tức an tĩnh lại. Mộ Khinh Ca thấy bọn họ sửng sốt, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hoàng hốt gian, nàng tựa hồ thấy được kia hai con có người không trên thuyền, có tầm mắt hướng nàng đầu lại đây. Chẳng qua, kia tầm mắt dây lát lướt qua, làm nàng không thể xác định. Hảo, có thể. Sáu người bị Mộ Khinh Ca ho nhẹ đánh thức, ra tiếng nói. Mộ Khinh Ca thu hồi hai cái, nàng giữa mày lại trở nên bóng loáng một mảnh. Sáu người, lại lần nữa lâm vào rối rắm bên trong. Bọn họ không để ý đến Mộ Khinh Ca, mà là tự cố thảo luận lên. Cứ nhiên là 5 loại linh căn, người như vậy thật là làm người đau đầu a. 5 loại linh căn, không biết nàng thần cách như thế nào. Nếu là thần cách giống nhau, này 5 loại linh căn đối nàng tới nói chính là dâu dịa, trừ phi tự động từ bỏ trong đó 4 loại, chuyên tu một loại, nhưng là thiên phú đều không bằng đơn linh căn người. Vạn nhất hắn thần cách thực hảo đâu? Sao có thể? Từ xưa đến nay, có thể làm nhiều linh căn đồng thời tu luyện thần cách, thiếu chi lại thiếu. Tiểu tử này chẳng lẽ thực sự có như vậy nghịch thiên vận khí có thể được đến? Như thế? Kia làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Này 5 loại linh căn, nghe tới hù người, nhưng trên thực tế, cùng phế linh căn cũng không sai biệt lắm. Người như vậy, chúng ta Tây Thần Lục là sẽ không muốn. Đúng vậy, muốn đi, cũng là lãng phí tài nguyên. Gì? Các ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Các ngươi nói chính là luân cũng nên đến phiên các ngươi. Uy, các ngươi phía Bắc làm sao nói chuyện? Làm sao chỗ tốt tiện nghi đều cho các ngươi cấp chiếm, chúng ta Tây Thần Lục liền xứng đáng nhặt phế tài. Hừ, phía trước rõ ràng chính là các ngươi chính mình nói, lại không phải ta nói, hiện giờ lại ghét bỏ này ghét bỏ kia. Ngươi như thế bênh vực kẻ yếu, nếu không các ngươi Bắc Thần Lục thu. Không thể không thể, chúng ta Bắc Thần Lục đã thu một người, hơn nữa ta cẩn thận quan sát tiểu tử này. Thật sự cùng chúng ta Bắc Thần Lục vô duyên, lần này cạnh tranh, chúng ta rời khỏi. Các ngươi không cần, chúng ta Tây Thần Lục liền phải sao? Hai bên tranh chấp xong, đồng thời nhìn về phía không nói một lời Đông Thần Lục kia một phương. Toàn bộ quá trình, Mộ Khinh Ca đều an tĩnh nghe bọn họ tranh luận, không có biểu hiện ra một tia thấp thỏm hoặc là bất an. Thật giống như, bọn họ nghị luận đối tượng không phải nàng dường như. Nàng cũng chú ý tới. Kia không nói một lời Đông Thần Lục hai vị sứ giả, trong đó một vị, chính là phía trước hảo tâm nhắc nhở nàng sửa dòng họ vị nào. Kia Đông Thần Lục sứ giả đem tầm mắt hướng chính mình nhìn qua, hơi hơi mỉm cười, các ngươi xác định đều không cần. Tây Thần Lục bên kia sứ giả, cấp tỏ thái độ, không muốn không muốn. Như vậy phế linh căn, ai ái muốn ai cầm đi. Kia biểu tình trong lời nói, có nói không hết ghét bỏ. Đông Thần Lục sứ giả, lại nhìn về phía Bắc Thần Lục kia phương. Bắc Thần Lục sứ giả cười gượng một chút, đối Đông Thần Lục sứ giả gật đầu nói, ta ra tới trước, nhà ta thần hoàng cố ý dặn dò quá, người quý tinh bất quý đa. Kia Đông Thần Lục sứ giả, cười đến rụt rè, gật đầu nói, nếu các ngươi hai bên đều tâm ý đã quyết, ta cũng liền không dối trá. Các ngươi không cần, ta Đông Thần Lục muốn. Ha ha a, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Đông Thần Lục lại thêm một viên manh tướng. Bắc Thần Lục sứ giả lập tức khen tặng nói. Chỉ là, kia trong lời nói châm chọc chi ý, thật sự là quá mức vụ về. Tây Thần Lục sứ giả cũng lập tức nói, đúng đúng đúng, chúc mừng Đông Thần Lục. Nếu Đông Thần Lục hôm nay hai cái danh ngạch đều đã chiêu mãn, liền không cần trì hoãn, mau mau phản hồi Đông Thần Lục đi. Hắn dồn dập lời nói, phảng phất sợ Đông Thần Lục người đổi ý giống nhau. Mà kia Đông Thần Lục sứ giả, thanh tuyển nho nhã ngũ quan thượng, như cũ bảo trì bình thản mỉm cười, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nói, hoan nên gia nhập Đông Thần Lục. 921 chương 921 nam nhân thúi, ly ta xa một chút, bà càng. Hoan nên gia nhập Đông Thần Lục. Đông Thần Lục sứ giả, nhưng thật ra lớn lên ôn văn nho nhã, ánh mắt bình thản. Ít nhất, này 6 người chung, Mộ Khinh Ca đối hắn là tương đối có hảo cảm. Không chỉ là bởi vì phía trước hắn thiện ý nhắc nhở một câu, cũng là vì ở nàng bày ra linh căn lúc sau, duy độc chỉ có hắn cùng đồng bạn không có đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Chỉ dựa vào điểm này, liền cũng đủ làm Mộ Khinh Ca ghi nhớ cái này tình. Nàng không biết, nếu là không có Không Thuyền nguyện ý độ nàng sẽ như thế nào, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, nàng sẽ hoa rất lớn một phen công phu, mới có thể tiến vào nào đó thần lục bên trong. Đa tạ. Cho nên, này ba chữ, nàng nói được phá lệ chân thành, không chứa một tia ứng phó. Đông Thần Lục sứ giả mỉm cười nói, không cần khách khí, này vốn chính là ta chức trách. Ta kêu Trang Sơn, ngươi nhưng trực tiếp gọi ta tên họ, cũng có thể kêu ta một tiếng sư huynh. Hắn giới thiệu xong chính mình, lại chỉ hướng hắn bên người kia trầm mặc đồng bạn nói, vị này chính là ta sư đệ, Phong Hưng. Hắn từ nhỏ miệng không thể nói, lại tâm tư là lướt. Nguyên lai là miệng không thể nói, khó trách sẽ như thế trầm mặc nghe xong Trang Sơn giới thiệu sau, Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Trang Sơn sư huynh, Phong Khởi binh huynh. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đôi tay ôm quyền. Nàng làm người đó là như vậy, người khác kính nàng một thước, nàng còn người khác một trượng. Trang Sơn đãi nàng khách khí có lễ, nàng tự nhiên sẽ không bày ra cao ngạo cuồng quyến bộ dáng. Cùng ta thượng thuyền đi. Trang Sơn nhẹ điểm gật đầu, xoay người thế nàng dẫn đường. Phong Hưng cũng đối Mộ Khinh Ca hiền lành cười, từ trong lòng móc ra cái gì đó, hướng biển sao thượng một giải, một đạo hư ảo nhịp cầu xuất hiện ở bọn họ dưới chân, vẫn luôn kéo dài đến đi thông Đông Thần Lục Không Thuyền bên. Chư vị, ta liền đi trước một bước. Trang Sơn đối Tây Thần Lục cùng Bắc Thần Lục bốn người chắp tay mỉm cười. Tiếp theo, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, đi theo ta đi. Dứt lời, hắn liền xoay người dẫn đường, mà Mộ Khinh Ca đi theo hắn phía sau, Phong Hưng tắc đi ở cuối cùng. Bọn họ mỗi về phía trước một bước, kia hư ảo nhịp cầu liền đoạn thượng một phân, đãi bọn họ thượng Không Thuyền lúc sau, kia nói nhịp cầu liền biến mất không thấy. Hừ, này Trang Sơn vĩnh viễn đều là như vậy một bộ người hiền lành bộ dáng, cấp Đông Thần Lục nhặt đi những người này, cũng không sợ bị quả trách. Tây Thần Lục người nọ, cười nhạo một tiếng. Bắc Thần Lục sứ giả cười nói, hắn sợ cái gì quả trách. Nhân ra chính là Đông Thần Lục đổi Nguyệt Thần Hoàng thủ tịch đại đệ tử, ai dám nói cái gì. Kia ngữ khí, cũng không biết là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Mộ Khinh Ca đi theo Trang Sơn thượng Không Thuyền sau, mới phát hiện so nàng sớm hơn một bước thượng Không Thuyền phi thăng người, thế nhưng là một vị nữ tử. Nàng kia dáng người cao gầy, mảnh khảnh, ngũ quan nhưng thật ra sinh đến tuyệt mỹ, chỉ là che một tầng hắn ý, lộ ra một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cao ngạo. Nàng thấy Mộ Khinh Ca lên thuyền, cũng chỉ là nhàn nhạt một quyến, liền bỏ qua một bên ánh mắt, quay người đi. Thậm chí, Mộ Khinh Ca có chút không xác định ở trong lòng nói, ta có phải hay không cảm giác sai rồi. Ta cư nhiên cảm giác nàng nhìn về phía ta trong ánh mắt, lộ ra một tia chán ghét. Ta không trêu chọc nàng đi. Nói đến cũng là buồn cười, hôm nay Đông Thần Lục không trên thuyền, nên đón đi lên hai vị phi thăng đệ tử, thế nhưng đều là nữ tử. Chẳng qua, Mộ Khinh Ca có huyễn khí ngụy trang, làm người nhìn không ra nàng chân thân thôi. Ba người vừa lên Không Thuyền, đình chỉ huyền phù với biển sao bên trong Không Thuyền, liền bắt đầu chậm rãi chạy lên, dần dần rời xa thang giếng đài. Mộ Khinh Ca thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, nhìn về phía Trang Sơn tò mò nói, Trang Sơn sư huynh, vừa rồi bọn họ nghị luận ta nghe được, bọn họ nói ta linh căn là phế linh căn, một khi đã như vậy, vì sao Trang Sơn sư huynh còn sẽ tiếp nhận ta? Nếu ta đoán không sai, Tam Thần Lục người canh giữ ở thang giếng đài, chính là vì tìm kiếm có tiềm lực đệ tử đi. Ngươi nhưng thật ra như Phong Hưng nói như vậy thông minh. Trang Sơn cười nói. Phong Hưng. Mộ Khinh Ca kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía Phong Hưng, người sau bị nàng vừa thấy, hai má cư nhiên lộ ra ngượng ngùng chi ý, ngượng ngùng cúi đầu. Tựa hồ là nhìn ra Mộ Khinh Ca nghi hoặc, Trang Sơn giải thích nói, Phong Hưng tuy rằng miệng không thể nói, nhưng là lại có thể truyền âm nói chuyện với nhau. Đúng rồi, còn có truyền âm. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, thầm mắng chính mình cư nhiên quên mất này một vụ. Phong Hưng tính tình an tĩnh, có một viên thất xảo linh lung tâm. Hắn xem người, thường thường thực chuẩn, hắn nói ngươi không tồi, đó chính là không tồi. Ta tin tưởng, tương lai không lâu, Tây Thần Lục cùng Bắc Thần Lục kia bốn cái ra hỏa, sẽ vì đã từng bỏ ngươi như cỏ rác mà cảm thấy hối hận. Trang Sơn đối Mộ Khinh Ca nói, hắn ôn nhuận trong mắt, vẫn luôn ngậm tươi cười, làm người cảm thấy thử cấm áp. Nói thật, Trang Sơn không phải cái loại này liếc mắt một cái xem qua đi, làm người cảm thấy thực tuấn mỹ anh tuấn người. Nhưng là, hắn lại là cái loại này ngũ quan sạch sẽ, càng xem càng đẹp, cho người ta thử cấm áp cảm giác người. Mộ Khinh Ca mỉm cười, nguyên lai nàng có thể thượng Đông Thần Lục không thuyền, toàn lại gần vị này an tĩnh phong khởi binh huynh. Mộ Khinh Ca đôi tay ôm quyền, hướng Phong Hưng hơi hơi gật đầu, đa tạ phong khởi binh huynh. Phong Hưng thẹn thùng đến liên tục xua tay, Trang Sơn cười nói, ngươi thật sự nên hảo hảo tạ hắn, nếu không ngươi nếu là không người tiếp nhận, chỉ có thể du đãng ở biển sao phía trên, dần dần trở thành một khối cái xác không hồn, cuối cùng hóa thành biển sao một bộ phận. Cư nhiên như thế tàn khốc. Mộ Khinh Ca thanh thấu con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Bị cự tuyệt tiếp nhận hậu quả, tựa hồ so nàng trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Hảo, ngươi cùng vị kia cô nương, đều là hôm nay Đông Thần Lục tiếp nhận người, theo lệ, ta cũng muốn ở các ngươi tiến vào Đông Thần Lục phía trước, nói nói quy củ. Đương nhiên, cũng muốn giới thiệu một chút Tứ Hải Thần Lục tình huống. Trang Sơn nói, hắn chuyển mắt nhìn về phía vị kia tính tình cao ngạo, ở Mộ Khinh Ca lên thuyền lúc sau, liền đi đến nơi xa an tĩnh đứng thẳng nữ tử, đối nàng nói, tử cô nương, mời đi theo một chút. Kia cự người với ngàn dặm ở ngoài nữ tử, nghe được hắn kêu to, hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt có một tia bài xích, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn mại tính tình, đã đi tới. Chỉ là, mặc dù nàng đi tới, cũng cùng bọn họ ba người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trang Sơn cũng không thèm để ý, đối hai người nói, các ngươi là hôm nay cùng nhau từ thang giếng phi thăng hạ giới người, cũng coi như là một loại duyên phận, về sau tiến vào thần lục sau, nên lẫn nhau chiếu cố. Nói, hắn lẫn nhau giới thiệu, vị này kêu Mộ Khinh Ca, vị này kêu Tử Lãnh. Tử Lãnh, thật đúng là người cũng như tên. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm một câu. Ở vào lễ phép, cũng là cho Trang Sơn mặt mũi, nàng đối Tử Lãnh hơi hơi gật đầu. Nhiên, từ làm lệnh đối nàng khinh thường nhìn lại, lãnh đạm bên trong mang theo một tia chán ghét. Làm đến Mộ Khinh Ca không thể hiểu được, thật không hiểu chính mình là nơi nào đắc tội vị này đại tiểu thư. Đơn giản, nàng cũng không phải dối dám người, nếu nhân gia không thích chính mình, nàng cũng sẽ không lý do đi để sát vào tìm ngược. Hảo, nếu các ngươi đều lẫn nhau nhận thức, ta đây kế tiếp liền nói vừa nói Tứ Hải Thần Lục tình huống. Trang Sơn dừng một chút, mới nói, các ngươi hẳn là biết, chúng ta nơi thế giới, được xưng là Thần Ma Đại Lục. Danh như ý nghĩa, đó là từ thần tộc cùng ma tộc cộng đồng thống trị địa vực. Thái Hoang Ma vực sự, ta liền không nói, kia không phải các ngươi, cũng không phải ta có thể chạm đến. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần bởi vì tò mò, đi trước thần ma phong ấn bên cạnh, cũng không cần cùng ma tộc có điều lui tới. Không cần cùng ma tộc lui tới. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài nói, chỉ sợ nàng đời này đều phải cùng ma tộc dây dưa không thôi. Trang Sơn tiếp tục nói, trừ bỏ Thái Hoang Ma vực ở ngoài, cùng thần tộc liên tiếp chỗ, có một chỗ ngầm cái khe, nơi đó kêu Thái Cổ Trùng Nguyên, là trùng tộc lĩnh vực, các ngươi không có nhất định bản lĩnh, cũng không cần dễ dàng đi trước. Thần Ma Đại Lục Thượng, trừ bỏ thần ma nhị tộc, còn có lánh đời cực nhỏ lượng trùng tộc ở ngoài, còn có một mảnh tên là Yêu Lâm khu vực, nơi đó là yêu tộc thế giới, yêu tộc cùng thần tộc có chút lui tới, còn tính hữu hảo, các ngươi về sau nếu là có cơ hội, cũng có thể đi xem. Yêu tộc. Từ Lãnh lần đầu tiên mở miệng, thanh âm kia đồng dạng thực lãnh. Nàng tò mò, cũng vừa lúc là Mộ Khinh Ca tò mò. Trang Sơn nói, yêu tộc kỳ thật chính là hạ giới linh thú, thần thú. Các ngươi nếu là có khế ước thú, hẳn là biết, tới rồi thần thú cấp bậc, bọn họ liền có thể hóa thành hình người. Yêu lâm trung yêu thú, chính là này đó có thể hóa thành hình người, không thể hóa thành hình người thú tộc lĩnh vực. Là sở hữu thu tộc quê nhà, ngay cả Long Phượng nhị tộc cũng đều ở trong đó. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Hống đại gia quê nhà liền ở Yêu Lâm. Lúc này, Tư Lệnh Nhật nói, có cơ hội nhưng thật ra muốn đi đi một chút, thuận tiện trảo một đầu hóa hình linh thú khế ước. Nàng lời nói hùng hồn, Trang Sơn chỉ là đạm đạm cười, không tỏ ý kiến. Hắn trở lại chính đề, nói tiếp, mà Tứ Hải Thần Lục, sở dĩ xưng là tứ hải, đó là bởi vì ở thần tộc thống ngự địa vực thượng, là một mảnh mênh mang vô tận sao trời chi hải, tứ hải thần lục phân biệt với đông nam tây bắc tứ phương, cho nên cũng bởi vậy được gọi là. Giờ phút này, chúng ta muốn đi đó là đông thần lục. Ở Trang Sơn giảng thuật chung, Mộ Khinh Ca trong đầu dần dần hiện ra một bức hoàn chỉnh thần ma đại lục bản đồ. Ở nàng đã đến phía trước, căn bản không thể tưởng được, thần lục cư nhiên là ở một mảnh sao trời bên trong. Ma hải, chỉ không phải thủy, mà là sao trời. Đông thần lục rất lớn, phải nói tứ hải thần lục đều rất lớn, bất luận cái gì một cái, chỉ sợ đều là các ngươi phía trước nơi hạ giới mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Thần lục bên trong, có hai loại người. Một loại được xưng là thần nhân, chỉ đó là ngươi ta, sinh ra liền có thần cách, có thể tu luyện người. Mà một loại khác, được xưng là phàm nhân, bọn họ sinh ra ở thần lục thượng, nhưng là lại không có thần cách, cho nên chỉ có thể làm chút bình phàm công tác, cũng không thể tu luyện. Ở đông thần lục chung, phân biệt có bốn vị thần hoàng quản lý, bốn vị thần hoàng đều là đức cao vọng trọng người, cũng là chúng ta đông thần lục địa vị, quyền thế, thực lực mạnh nhất người. Thần hoàng, cái này từ, vừa tiến vào Mộ Khinh Ca trong đầu, khiến cho nàng nhớ tới cái kia phong ấn tư mạch ký ức nữ nhân. Nàng cũng là thần hoàng, giống như gọi là gì Phượng Thiên thần hoàng. Chỉ là, chính mình nhưng thật ra đã quên hỏi, kia nữ nhân là ở đâu cái thần lục trung tác vai tác phúc. Hảo, thần lục đại khái tình huống các ngươi đều biết được, ta kế tiếp sẽ trọng điểm nói một chút đông thần lục tình huống, các ngươi cẩn thận nghe hảo. Trang Sơn chính xác nói. Hắn nói, các ngươi tiến vào đông thần lục sau, vô luận các ngươi phía trước đến từ phương nào, đều đã không quan trọng. Các ngươi có được chính là đông thần lục thân phận, nếu là rời đi đông thần lục, đại biểu cũng là đông thần lục. Cho nên, lời nói cử chỉ nhất định phải chú ý tứ hải thần lục chi gian, chỉ có thể dựa không thuyền thay đi bộ. Đương nhiên, nếu là các ngươi có một ngày có thể đột phá thánh nhân cảnh, cũng có thể trực tiếp xé rách không gian thuấn di đến khắc thần lục thượng. Vừa rồi, ta nói, đông thần lục thượng có tứ đại thần hoàng, mà ta cùng phong hưng đó là tứ đại thần hoàng đứng đầu đổi nguyện thần hoàng dưới tòa đệ tử. Đến nỗi mặt khác ba vị thần hoàng, phân biệt là đục vũ thần hoàng, vĩ nghị thần hoàng, trung thiên thần hoàng. Tứ đại thần hoàng mỗi cách một năm, sẽ phái dưới tòa đệ tử đi trước thang giếng đài, này một năm vừa lúc đến phiên chúng ta. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca dần dần minh bạch. Trang Sơn lại tiếp tục nói, tiến vào đông thần lục sau, các ngươi sẽ không lập tức tiếp xúc ngoại giới. Chúng ta sẽ đem các ngươi đưa vào một cái tên là Tiểu Thiên Vực địa phương, nơi đó là chuyên môn vì hạ giới phi thăng người chuẩn bị. Các ngươi ở nơi đó tu luyện, đem tự thân linh lực chuyển hóa vì thần lực, đãi cảnh giới ổn định lúc sau, mới có thể rời đi Tiểu Thiên Vực. Sau đó, liền cầm cái này lệnh bài, đi trước Hoán Nguyệt Vực đưa tin. Dứt lời, hắn lấy ra hai quả thập phần tinh tế nhỏ xinh lệnh bài, phân biệt đưa cho Mộ Khinh Ca cùng Tứ Lãnh. Thần ma đại lục thượng cảnh giới chia làm linh hư cảnh, linh động cảnh, thánh nhân cảnh, mỗi cái cảnh giới lại chia làm 9 tầng, cái này các ngươi ngày sau chậm rãi thể hội. Hảo, nên nói ta đều nói được không sai biệt lắm, các ngươi hai người về sau chính là sư tỷ đệ, có thể hảo hảo giao lưu một chút, bồi dưỡng cảm tình. Ta cùng Phong Hưng liền tiên tiến khoang thuyền, có chuyện gì, đều có thể tới tìm chúng ta. Trang Sơn nói xong, mang theo Phong Hưng xoay người rời đi, biến mất ở Mộ Khinh Ca cùng Từ Mắt Lạnh trước. Hai người đứng ở bong tàu thượng, chỉ còn lại có xấu hổ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, xấu hổ giơ tay sờ sờ chót mũi. Nàng biết Trang Sơn là hảo ý, hy vọng bọn họ lẫn nhau giúp đỡ. Rốt cuộc đối với bọn họ hai người tới nói, thần lục hết thảy đều là xa lạ. Nhiên, nàng lại không cảm thấy, Từ Lãnh sẽ thích loại này lôi kéo làm quen. Quả nhiên, Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, Từ Lãnh liền vẻ mặt ghét bỏ thêm chán ghét đối nàng cười lạnh, nam nhân thúi, ly ta xa một chút. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi đến, đối Mộ Khinh Ca là khinh thường nhìn lại. Mộ Khinh Ca sững sờ ở tại chỗ, chớp chớp mắt, ở trong lòng chửi thầm, ta là tao ghét bỏ sao. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 922 chương 922 cảm ơn, tài kiến. Một càng. Ta đây là tao ghét bỏ sao. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, ở trong lòng chửi thầm. Từ Lãnh đi được thực mau, thực dứt khoát. Tựa hồ lo lắng Mộ Khinh Ca sẽ từ phía sau đuổi theo giống nhau. Xem đến Mộ Khinh Ca thẳng lắc đầu, có chút vô ngữ. Nàng chính mình đánh giá một chút chính mình, lớn lên không giống đăng đổ tử A. Giơ tay hư bắn một chút quần áo thượng cũng không tồn tại cho bụi, Mộ Khinh Ca vốn dĩ cũng không phải một cái chủ động người, nếu nhân ra đều biểu hiện ra rõ ràng chán ghét, nàng sao có thể còn muốn thò lại gần, lôi kéo làm quen. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, đánh giá không thuyền. Chiếc không thuyền này, cũng không biết là rửa cái gì tới đi, nàng cảm giác trên thuyền trừ bỏ nàng cùng Từ Lanh ở ngoài, cũng chỉ có Trang Sơn cùng Phong Hưng. Không thuyền không lớn, thập phần an tĩnh. Bong tàu thượng, vừa nhìn đến cùng, trừ bỏ mấy gian khoang thuyền ở ngoài, cũng không hán vật. Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía không thuyền cột buồm thượng bạch phàm, thỉnh thoảng đông đưa, tựa hồ ở kích thích phương hướng. Này không thuyền nhưng thật ra thú vị. Mộ Khinh Ca híp híp mắt, trong lòng cười nói. Nàng đã nhìn ra, này không thuyền là một kiện pháp khí, hẳn là thần lục người trong thay đi bộ sử dụng công cụ. Mộ Khinh Ca khoanh tay ở phía sau, nhàn nhã đi đến cùng Từ Lãnh sở đi phương hướng tương phản bong tàu biên, tay vịn mép thuyền, trông về phía xa biển sao phong cảnh. Nàng, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế hoa mỹ cảnh sắc. Nay quần quận bát ngát biển sao, đầy sao lộng lẫy, lấp lánh vô số ánh sao, đột nhiên có một loại làm nàng đặt mình trong với không gian vũ trụ cảm giác. Thỉnh thoảng, có một viên kéo tú ngọn lửa dáng màu cái đuôi sao băng, từ không thuyền biên sẽ qua. Cái loại này gần trong gang tấc cảm giác, thật giống như nàng rỗi ra tay, là có thể bắt được. Biển sao có bao nhiêu đại, đông thần lục lại có bao xa. Mộ Khinh Ca nhìn hồi lâu, đều chưa từng nhìn đến có lục địa bên cạnh, thang giếng đài cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Ở nàng chung quanh, ở không thuyền bốn phía, bao vây lấy đều là biển sao, lộng lây lóng lánh sao trời. Mỹ lệ mà to và rộng cảnh sắc, mặc dù lại Mỹ, xem lâu rồi cũng sẽ có chút nhạt nhẽo. Mộ Khinh Ca thưởng thức không bao lâu, liền ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, tiến hành tu luyện. Mới từ thăng giếng ra tới khi, nàng liền cảm nhận được linh thức cùng linh lực biến hóa, chính là cụ thể cái gì biến hóa, nàng lại không có thời gian đi cảm thụ. Trước mắt, dù sao cũng không sự, không bằng liền cảm thụ một chút. Một lát sau, Mộ Khinh Ca nghi hoặc mở to mắt. Nỉ non nói thầm một câu, ta cư nhiên vô pháp vận chuyển linh lực, liền linh thức giống như cũng tạm thời vô pháp điều động. Mộ Khinh Ca ngước mắt, nhìn về phía Từ Lãnh nơi địa phương. Nàng đã tọa trước, Từ Lãnh vẫn là đưa lưng về phía bong tàu đứng, mặt chiều biển sao. Mà lúc này, nàng cũng ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, khiến cho nàng vốn là lạnh băng mặt, càng thêm lạnh buốt. Nếu không cẩn thận đi xem, thật sự sẽ cho rằng đó là một tòa pho tượng. Nhìn dáng vẻ, nàng cũng ở cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói một câu. Nghĩ nghĩ, nàng đứng lên, nhìn về phía khoang thuyền, đi qua. Nàng không có kinh động Từ Lãnh, trực tiếp khom lưng chui vào khoang thuyền, liền thấy được tả hữu hai gian từng người đóng lại môn phòng. Không cần tưởng, liền biết, hẳn là Trang Sơn cùng Phong Hưng nghỉ ngơi nơi. Nàng muốn tìm Trang Sơn, người sau là bên trái biên vẫn là bên phải. Mộ Khinh Ca đứng ở trung gian trên hành lang, nhướng mày sao. Lúc này, nàng bên tay phải môn có động tĩnh, nàng chuyển mắt nhìn lại. Thấy môn chậm rãi mở ra một đạo khe hở, lộ ra Phong Hưng kia trường còn thẹn thùng mặt. Phong Hưng nhìn đến Mộ Khinh Ca đứng ở ngoài cửa, cũng là sửng sốt, lập tức báo sáp cười cười, bộ dáng cực kỳ thẹn thùng. Mộ Khinh Ca đối hắn lễ phép cười cười, gật đầu nói, Phong Khởi binh huynh, ta tìm Trang Sơn sứ huynh hỏi điểm sự. Phong Hưng thẹn thùng đến chân tay luôn cuống, nghe được Mộ Khinh Ca nói, khẩn trương đến gật gật đầu, liền lui về phòng, đóng lại cửa phòng. Nghe được tiếng đóng cửa, Mộ Khinh Ca nhướng mày, trong lòng đối Phong Hưng phản ứng buồn cười cực kỳ. Nàng lắc lắc đầu, xoay người đi hướng bên trái kia phiến cửa phòng, giơ tay gõ gõ ván cửa. Trang Sơn sư huynh, là ta. Phương tiện quấy rời sao? Mộ Khinh Ca nói thẳng. Trong phòng, Trang Sơn đang ở đả tọa tu hành, nghe được Mộ Khinh Ca thanh âm, hắn rời khỏi tu luyện, chậm rãi trợn mắt, nói một tiếng, mời vào. Mộ Khinh Ca đẩy cửa mà vào. Ở nàng tiến vào khi, Trang Sơn lộ ra nho nhã ôn hòa tươi cười. Ở Mộ Khinh Ca trở tay đóng cửa hết sức, đối diện Phong Hưng cửa phòng lần thứ hai mở ra, hắn tựa hồ là nghĩ Mộ Khinh Ca không biết Trang Sơn ở đâu, muốn hảo tâm dẫn đường. Nhưng nhìn đến Mộ Khinh Ca kia chợt lóe mà qua hồng y rìa, còn có quan hệ hợp cửa phòng sau, hắn ngẩn người, liền tự rêu nở nụ cười. Trang Sơn sư huynh. Mộ Khinh Ca lễ phép ôm quyền. Trang Sơn cũng đồng dạng ôm quyền đáp lễ, hỏi, ngươi có chuyện gì tìm ta? Mộ Khinh Ca gật đầu, nói thẳng, ta tới tìm sư huynh, là vì hai việc. Nói đến nghe một chút. Trang Sơn gật đầu cười nói. Mộ Khinh Ca nói, đệ nhất kiện chính là, ta vừa rồi nhàn tới không có việc gì ở bong tàu thượng đả tọa tu luyện, chính là lại phát hiện trong cơ thể linh lực cùng linh thức đều không thể thuyên chuyển, cho nên đặc tới thỉnh giáo sư huynh. Nguyên lai là chuyện này. Trang Sơn nở nụ cười. Hắn dừng một chút, tựa hồ ý có điều chỉ nói, việc này, ngươi không phải trường hợp đặc biệt. Nhưng là trên thuyền hai cái tân nhân, lại chỉ có ngươi một người tới hỏi. Kia tử sư muội xem ra là một cái không hảo thân cận người a, cũng không biết có phải hay không cùng nàng băng linh căn có quan hệ. Trang Sơn vô tâm một câu, lại làm Mộ Khinh Ca biết được từ lãnh linh căn. Cư nhiên là băng linh căn. Nghe nói, băng hệ linh căn là thủy hệ linh cảm biến dị, 100 thủy hệ bên trong đều không nhất định có một cái băng hệ, không nghĩ tới vừa đến thần lục, liền đụng phải một cái, vẫn là cùng chính mình giống nhau tân nhân. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Trang Sơn không có chú ý tới Mộ Khinh Ca trong ánh mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, tiếp tục nói, kỳ thật, ngươi không cần quá kinh hoàng. Hạ giới tu luyện lực lượng, cùng thần ma đại lục không giống nhau. Có thể nói, thần ma đại lục lực lượng càng thêm cường hãn, cũng càng thêm thuần tịnh. Các ngươi từ thăng giếng phi thăng đi lên, ngồi không thuyền đến đại lục trong khoảng thời gian này, đều là các ngươi trong cơ thể linh lực cùng linh thức chuyển hóa quá trình. Ở cái này trong quá trình, linh lực cùng linh thức không thể thuyên chuyển, là bình thường. Thì ra là thế, đa tạ Trang Sơn sư huynh. Mộ Khinh Ca lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tựa hồ, nàng chính là một cái tay mơ, một cái đem chuyện gì đều viết ở trên mặt người, nhìn qua đơn thuần vô hại, làm người không bố trí phòng vệ. Còn có chuyện gì? Trang Sơn lại hỏi. Hắn nhưng không quên, Mộ Khinh Ca tiến vào, nói muốn tìm hắn dò hỏi chính là hai việc. Không thể không nói, hắn đối cái này mới tới tiểu sư đệ, ấn tượng rất tốt. Không chỉ là bởi vì phong hương nguyên nhân, cũng là vì tiếp xúc xuống dưới, Mộ Khinh Ca cho hắn cảm giác thực thoải mái. Đã không có đại bộ phận mới vừa phi thăng đi lên những người đó thấp thỏm, cũng không có kiêu ngạo, vẫn luôn đều thực đạm nhiên bình thản. Chuyện này, chính là cùng ta dòng họ có quan hệ. Mộ Khinh Ca nhíu mày, trong mắt lộ ra không hề che giấu nghi hoặc. Phía trước ở thăng giếng đài, vài vị sư huynh nói, ta đều nghe thấy được, chỉ là ngại với ngay lúc đó trường hợp, ta không tiện hỏi nhiều. Hiện giờ, liền muốn hỏi một chút Trang Sơn sư huynh, ta dòng họ này chẳng lẽ là phạm vào tứ hải thần lục chung tối kỵ? Vì sao liền sư huynh đều khuyên ta từ bỏ dòng họ này? Nhiên, dòng họ dù sao cũng là tổ tiên truyền xuống tới, ta nếu là tùy ý bỏ chi, thật sự là bất hiếu, cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút, trong lòng hiểu rõ. Để tránh về sau ở ngây thơ trung phạm vào kiêng kỵ mà không tự biết. Nàng lời này, nói được hợp tình hợp lý. Ai sẽ nghĩ đến, nàng là muốn mượn cơ tìm hiểu mộ tộc ở tứ hải thần lục trung hư thật đâu. Đại tư tế bọn họ rốt cuộc rời đi thần lục lâu lắm, rất nhiều tin tức đã không kịp thời. Hiện giờ nếu cho nàng như vậy cái cơ dò hỏi, nàng lại không nốc, sao có thể buông tha. Người này dòng họ. Ai Trang Sơn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đồng tình nhìn về phía nàng, ngươi cũng coi như xui xẻo, cái gì dòng họ không họ, cố tình là cái này. Ngươi nói không tồi, cái này mộ ở tứ hải thần lục trung chính là một cái cấm kỵ tồn tại. Cụ thể sự, ta cũng không có phương tiện đối với ngươi nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, cái này mộ ở tứ hải thần lục là mọi người đòi đánh tồn tại, bất luận cái gì thần vực đều sẽ đuổi giết. Kỳ thật, muốn ta nói, nhất phương tiện, chính là ngươi trực tiếp sửa lại dòng họ. Nhưng nếu ngươi thật sự không muốn, kia hắn trầm mặc xuống dưới, lâm vào khổ tư, một lát sau mới nói, ngươi nếu là thật sự không muốn sửa lại dòng họ, liền nhất định phải ở chúng ta Hoán Nguyệt vực trung tân chức vì điện tiền 10 đại đệ tử chi nhất, có cái này thân phận, liền sẽ không có người hoài nghi ngươi cùng kia mộ có quan hệ, cũng sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Mộ Khinh Ca nhớ kỹ Trang Sơn nói, cũng hiểu biết mộ tộc hiện giờ ở thần ma đại lục tình cảnh. Chỉ sợ cũng không tưởng mộ thiên ấm biểu hiện ra ngoài như vậy phong cảnh. Đa tạ sư huynh, ta nhất định nỗ lực. Mộ Khinh Ca gật đầu cảm tạ. Nàng tạ, là tạ Trang Sơn nói cho nàng này đó, cũng nói cho nàng muốn ở thần lục trung dừng bước biện pháp. Thần vực trung điện tiền 10 đại đệ tử. Mộ Khinh Ca ánh mắt trung đen tối một chút, nàng tựa hồ tìm được rồi bước đầu tiên mục tiêu. Ngươi thật sự muốn nỗ lực, 10 đại đệ tử cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể lên làm. Huống chi, ngươi vẫn là phế linh căn. Trang Sơn nói thẳng nói. Là, sư huynh. Mộ Khinh Ca khiêm tốn tiếp thu, rời khỏi Trang Sơn phòng, phản hồi bong tàu. Từ khoang thuyền trung đi ra khi, nàng thấy được Từ Lãnh đã rời khỏi tu luyện, đứng ở bong tàu thượng, nhìn nàng. Kia lạnh băng trung hàm chứa chán ghét biểu tình, giống như nàng là chỉ con dẹp giống nhau. Sờ sờ chóp mũi, Mộ Khinh Ca trầm mặc đi qua đi, không có chào hỏi. Nàng cùng Từ Băng ở chung, ranh giới rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Không thuyền không biết ở biển sao chung đi bao lâu, Mộ Khinh Ca rốt cuộc xuyên thấu qua một tầng mây tầng sương mù, thấy được một mảnh quần quận mở mang đến dường như không có giới hạn đại lục hình dáng. Nó ở biển sao bên trong, nổi lơ lửng, như ẩn như hiện. Mộ Khinh Ca cảm giác, này gần chỉ là băng sơn một góc, nàng muốn khuy đến đông thần lục toàn cảnh, còn cần một đoạn rất dài thời gian. Không thuyền, dần dần tới gần kia phiến đại lục. Còn chưa tới gần, khiến cho người cảm thấy tiên khí bức người, tựa như trên biển tiên sơn. Trang Sơn cùng Phong Hưng lúc này, cũng cùng nhau đi ra. Đối Mộ Khinh Ca hai người nói, lập tức liền đến tiểu thiên vực, các ngươi chuẩn bị tốt rời thuyền. Hắn nói mới vừa nói xong, không thuyền kịch liệt lắc lư một chút, chấn đến Mộ Khinh Ca cùng Từ Băng bay thẳng đến lẫn nhau đánh tới. Mắt thấy hai người liền phải mặt dán mặt đánh vào cùng nhau, Từ Băng trợn to hai mắt, đột nhiên quay người tránh đi, làm chính mình rót vào cột buồm phía trên. Mộ Khinh Ca chút nào không tổn hao gì rơi xuống, nhìn về phía Từ Băng phương hướng, nói câu, cảm ơn, tai kiến. Nói xong, nàng liền hướng Trang Sơn hai người đi đến. 923 chương 923 trong núi phương một ngày, hai càng. Tỷ, cũng là ngạo kiều người được không? Mộ Khinh Ca ngẩng đầu đỡ ngực làm lơ Từ Băng trong mắt tức giận, đi hướng Trang Sơn cùng Phong Hưng. Nàng câu kia cảm ơn, là cảm ơn Từ Băng không đâm chi ân. Nàng biết, Từ Băng tránh đi, là bởi vì không muốn đụng vào nàng. Nàng này liền liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy chán ghét, lại như thế nào sẽ muốn cùng nàng có ra thịt tiếp xúc. Nhưng là, Từ Băng cái loại này e sợ cho nàng sẽ mượn cơ hội dán lên đi chiếm nàng tiện nghi biểu tình, lệnh nàng không mừng. Từ Băng không mừng cùng người thân cận, nàng đồng dạng không mừng. Cho nên, không có gặp phải, nàng nói một câu cảm ơn. Mà câu kia tái kiến cũng nói rõ thái độ. Từ Băng không vui tiếp cận nàng, nàng còn không vui đâu. Về sau đại gia liền cắt đi các lộ hảo. Nàng này bốn chữ, mang theo điểm nho nhỏ phúc hắc, sơ nghe khi, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chính là, cẩn thận dư vị, lặp lại nhấm nuốt lúc sau, là có thể nhận thấy được trong đó che giấu ý tứ. Cho nên, Trang Sơn cùng Phong Hưng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại cảm thấy Mộ Khinh Ca lễ phép có thêm. Nhưng là, Từ Băng nghe xong lúc sau, từ giữa phản ứng lại đây, đối Mộ Khinh Ca thái độ càng thêm bất hữu thiện, cặp kia lanh trong mắt hỏa, cơ hồ đều mau phun ra tới. Nhìn đến Từ Băng bộ dáng, Trang Sơn lắc đầu đối Mộ Khinh Ca nói, vị này từ sư muội tính tình, thật là không thế nào hảo. Hắn những lời này, bất quá là thuận miệng vừa nói, vẫn chưa mang theo bất luận cái gì làm thấp đi chi ý. Dứt lời, hắn cũng liền trở lại chính đề, đối Mộ Khinh Ca cùng Từ Băng nói, vừa rồi, là không thuyền tiến vào đông thần lục phòng hộ cháo, cho nên mới dẫn phát rồi dung chuyển. Các ngươi thần lực còn chưa chuyển hóa xong, mới có này ảnh hưởng. Tiểu thiên vực, liền ở trước mắt, nghiêm khắc tới nói, tiểu thiên vực là đông thần lục một chỗ linh mạch, chuyên môn cung cấp cấp phi thăng giả tu luyện nơi. Mỗi cái tiến vào đông thần lục phi thăng giả, đều sẽ ở tiểu thiên vực ngây ngốc một đoạn thời gian, đương các ngươi tu vi ổn định sau, mới có thể đi ra tiểu thiên vực ngoại cấm chế, tiến vào đông thần lục. Mặt khác ba cái thần lục, cũng có cùng loại địa phương. Tới với khi nào có thể đi ra tiểu thiên vực, liền xem các ngươi chính mình. Trang Sơn nói xong, Phong Hưng lấy ra hai cái túi cản khôn phân biệt đưa cho Mộ Khinh Ca cùng Từ Băng. Đây là ấn hoán nguyệt vực ấn ký túi cản khôn, đối đãi các ngươi linh thức chuyển hóa vì thần thức lúc sau, tự nhiên có thể mở ra. Bên trong đồ vật đều là giống nhau, một chương đông thần lục bản đồ, mặt trên đánh dấu hoán nguyệt vực cụ thể vị trí. Còn có tam cái hạ phẩm thần ngọc, đây là thần lục thượng thông dụng tiền, cũng là tu luyện tài nguyên, các ngươi muốn bảo còn hảo. Trừ cái này ra, còn có một cái chữa thương đan dược, là cho các ngươi ở gặp được nguy cơ dưới tình huống dùng. Ta hy vọng các ngươi tới hoán nguyệt vực khi, này viên đan dược là bảo tồn hoàn hảo. Trang Sơn nói xong dừng một chút, lại bổ sung nói, phía trước cho các ngươi lệnh bài nhưng có thu hảo. Từ Băng điểm gật đầu, Mộ Khinh Ca cũng giống nhau. Trang Sơn ân một tiếng, mới nói tiếp, từ các ngươi đi ra tiểu thiên vực khi, các ngươi trong tay lệnh bài liền sẽ bị kích hoạt. Các ngươi chỉ có nửa năm thời gian đến hoán nguyệt vực, này xem như đối với các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm. Nếu là liền này một quan đều quá không được, các ngươi cũng không cần lại đi hoán nguyệt vực, các ngươi trong tay lệnh bài còn có bản đồ, đều sẽ tự động tiêu hủy, thần ngọc cùng đan dược, liền tính là hoán nguyệt vực cho các ngươi một chút tâm ý. Nguyên lai, này trong đó còn có như vậy một cái khảo nghiệm. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói thầm một câu. Nửa năm nội đến hoán nguyệt vực, cái này khảo nghiệm tựa hồ không khó. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thầm nghĩ. Nhiên, đương nàng lần đầu tiên nhìn đến Đông Thần Lục bản đồ, nhìn đến chính mình cùng hoán nguyệt vực chi gian khoảng cách khi, mới phát hiện chính mình ngay lúc đó ý tưởng là cỡ nào buồn cười. Ở tiểu thiên vực chung, cũng không phải chỉ có các ngươi hai cái. Còn có một ít so các ngươi tới trước, còn chưa đi ra tiểu thiên vực người. Những người này, có chút là bị chúng ta hoán nguyệt vực chọn chung, có một ít còn lại là mặt khác ba cái thần vực. Bất quá, mọi người đều từng người tu hành, lẫn nhau không quấy nhiễu, các ngươi cũng không cần đi gây chuyện, an tâm tu luyện, sớm ngày chuyển hóa hảo các ngươi trong cơ thể linh lực cùng linh thức, đem tu vi để đi lên, mới là chính sự. Ta nhắc nhở một câu, hoán nguyệt vực trung tầng chốt nhất đệ tử, tu vi đều là ở linh hư cảnh 2 tầng. Các ngươi vừa mới phi thăng đi lên, không có thần tộc công pháp, linh lực chuyển hóa lúc sau, có thể đột phá tiến vào linh hư cảnh 1 tầng, cũng đã thực không tồi. Trang Sơn tiếp tục nói. Hắn lời này, bốc cháy lên từ băng trong mắt ý chí chiến đấu. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại phản ứng bình đạm. Chủ yếu là bởi vì, thần tộc công pháp, nàng đã sớm ở tu luyện, hơn nữa vẫn là thần tộc mạnh nhất công pháp. Tới rồi, ở không thuyền cập bờ khi, Trang Sơn đối Mộ Khinh Ca cùng từ băng nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, phát hiện trước mắt xuất hiện chính là một tòa bị tiên sương mù lượn lờ núi non, ở nó bốn phía, tựa hồ có cách trở cái chắn. Ngay sau đó, nàng liền nghe được phía sau truyền đến Trang Sơn thanh âm, vào đi thôi, tự giải quyết cho tốt. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được chính mình trên sống lưng truyền đến cự lực, đem chính mình đẩy đưa ra không thuyền, chiều kia núi non truy đi. Nàng chuyển mắt, nhìn đến từ băng cũng là như thế, mà ở kia con độ bọn họ mà đến không thuyền, sớm đã tiếp tục đi, rời xa bọn họ tầm mắt. Frank! Frank! Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình giống như xuyên qua cái gì, lọt vào núi non bên trong. Nàng lập tức điều chỉnh chính mình tư thế, làm chính mình ngã xuống đi khi không đến mức như vậy chật vật. Nàng vừa mới đứng vững, từ băng liền dừng ở nàng phụ cận, bất quá một trượng địa phương. Nàng lắc tư, không tính là tuyệt đẹp, cũng không có vẻ chật vật. Mộ Khinh Ca xem qua đi hết sức, nàng cũng trùng hợp nhìn qua, hai người tầm mắt ở giữa không trùng kích chạm vào một chút, vừa chạm vào liền tách ra. Hừ! Từ lạnh băng hừ một tiếng, xoay người chiều trong rừng đi đến. Mộ Khinh Ca nhún mày, bĩu môi, từ trái ngược hướng rời đi. Trên đường, đều là chút lục ý hành hành, xanh biếc như ngọc thực vật, ngẫu nhiên có tươi đẹp kỳ hoa điểm xuyết, đám xương lượn lờ, như tầng tầng sa mỏng giống nhau. Đi rồi một hồi, Mộ Khinh Ca liền thấy được một tòa sơn mạch hoành ở trước mắt. Ngọn núi này toàn thân ngọc bạch, có chút giống là thạch nhũ. Mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, lộ ra linh khí. Nàng ánh mắt chậm rãi thượng di, phát hiện ở núi non thượng, mở rất nhiều động phủ. Có chút động phủ là phong bế, hiển nhiên có người. Mà có một ít, tác đại môn rộng mở, cũng không có người sử dụng. Mộ Khinh Ca nhìn nhìn, cảm nhận được trong đó một cái thuần tịnh lực lượng thập phần đầy đủ, mặt khác huyệt động, đều còn chưa kịp nó giống nhau. Không có nghĩ nhiều, nàng lập tức leo lên đến cái kia huyệt động bên trong. Huyệt động rất nhỏ, chỉ có một đả tọa không gian. Mộ Khinh Ca phát hiện, ở trong động, còn tàn lưu một ít quả hạch xác, tựa hồ là thượng một vị người sử dụng lưu lại. Xem ra, ta tính vận khí không tồi. Nơi này người vừa ly khai, ta liền đến. Mộ Khinh Ca lầu bầu nói. Bảo huyệt khó tìm, nếu bị nàng tìm được rồi, lại há có nhường nhịn chi lý. Mộ Khinh Ca xoay người, trực tiếp đóng lại động phủ môn. Lúc này, nàng vừa vặn nhìn đến từ băng cũng leo lên tới rồi nơi này, nhìn đến Mộ Khinh Ca đã ở huyệt động bên trong, nàng cũng là sửng sốt. Mộ Khinh Ca nhướng mày, nhìn dáng vẻ từ băng phía trước lựa chọn phương hướng, vòng điểm lộ, cho nên tới trễ một ít. Mà nàng, tựa hồ cũng nhìn chúng này chỗ bảo huyệt. Mộ Khinh Ca đối nàng hơi hơi mỉm cười, không chút khách khí đóng cửa lại, cách trở từ băng ánh mắt. Phong bế cửa động, Lệnh Từ Băng từ chợt nhìn thấy Mộ Khinh Ca kinh ngạc trung tỉnh lại, nàng âm thầm cắn răng, oán hận dậm dậm chân, bất đắc dĩ lựa chọn một bên huyệt động. Đương nhiên, nếu có khả năng, nàng sẽ không ly Mộ Khinh Ca như vậy gần. Chỉ là, nàng phát hiện, phàm là không có bị người dùng, lực lượng đầy đủ chút huyệt động, đều là ở bị Mộ Khinh Ca lựa chọn huyệt động chung quanh, cho nên nàng cũng chỉ có thể cố nén hạ trong lòng chán ghét. Mộ Khinh Ca làm lơ trong động quả hạch xác, khoanh chân ngồi ở đả tọa trên thạch đài. Nàng không để ý đến Từ Băng như thế nào, mà là thu liễm tâm thần, dựa theo thần sách chung phương pháp, bắt đầu tiến hành đả tọa. Trong núi phương một ngày, trên đời đã ngàn năm. Mộ Khinh Ca này một bế quan, trong bất chi bất giác, bên ngoài thời gian đã qua đi một năm. Nay một năm thời gian, tiểu thiên vực chung, có không ít người đi ra huyệt động, thoải mái thét dài mà đi. Cũng có không ít tân nhân, bị không thuyền đưa tới nơi này, cùng một năm trước nàng giống nhau. Chỉ là, độ người không thuyền, đã không còn là hoán nguyệt vực, mà là biến thành trung thiên vực. Thứ Băng, cũng ở một tháng trước, rời đi tiểu thiên vực. Nàng rời đi khi, còn cố ý nhìn Mộ Khinh Ca bế quan huyệt động, sau đó mới lạnh nhạt rời đi. Ở nàng rời đi khi, trên người nàng hoán nguyệt vực lệnh bài cũng bị chính thức kích hoạt, bắt đầu rồi nàng khảo nghiệm. Mấy chục vạn dặm ở ngoài hoán nguyệt vực chung, một gian trang nghiêm thần thánh trong phòng, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, điểm một cây hương, cắm ở lư hương. Ở Từ Băng trong tay lệnh bài bị kích hoạt là lúc, nay trong phòng một chản ngọc điệp đèn dầu cũng đồng thời thắp sáng. Nơi này đèn dầu, từng loạt, trừng thượng trăm chản, có một ít ngọn lửa là màu xanh lá, có một ít là màu đỏ, có một ít cũng đã ở vào sắp tắt bên cạnh. Mà Từ Băng kia chản, đó là màu xanh lá. Nga. Linh hư cảnh hai tầng. Không tồi, không tồi. Lão giả thấy được Từ Băng kia chản đèn dầu sáng lên khi, hắn lộ ra hòa ái tươi cười, gật gật đầu. Tiếp theo, hắn than nhẹ một câu, tiểu gia hỏa thiên phú không tồi, nắm chặt thời gian, nửa năm nội đến hoán nguyệt vực, đừng giống những cái đó gia hỏa, đáng tiếc thiên phú, uổng phí cơ hội. Dứt lời, có mấy cái hơi thở thoi thóp đèn dầu tự động tiêu diệt. Này cũng đại biểu tân nhân khảo nghiệm thất bại. Tiểu thiên vực chung, thời gian ở không nhanh không chậm trôi đi. Nơi này huyệt động đã thay đổi không ít chủ nhân, nhưng là Mộ Khinh Ca cái kia, nhưng vẫn nhắm chặt. Một tháng qua đi. Lại một tháng, lại qua đi. Từ Băng rời đi 7 tháng sau, đã là Mộ Khinh Ca tiến vào Đông Thần Lục một năm dưới thời gian. Nàng rốt cuộc từ tu luyện trung tỉnh lại. Nàng trong cơ thể kinh mạch còn có cốt cách, cơ bắp còn có máu, thậm chí liền làn da cùng sợi tóc, đều giống như bị một lần nữa rèn luyện quá một phen, trở nên càng thêm cường hãn. Nàng trong cơ thể kinh mạch, vận chuyển linh lực, đã hóa thành thuần tịnh không rảnh thần lực. Cái loại này tinh thuần độ, rất khó xuất hiện ở nàng một tân nhân tay mơ trên người. Nàng linh thức, cũng biến thành thần thức, so với phía trước, càng thêm lợi hại. Giờ phút này, mặc dù nàng nhắm mắt lại, nàng thần thức cũng có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ tiểu thiên vực, biết được hết thể phát sinh. Dần dần, nàng tu vi cảnh giới đã xảy ra kinh người biến hóa. Nàng trong cơ thể thần lực bắt đầu như hồng hoang manh thú lao ra một tầng tầng giam cầm. Giang giác, trong cơ thể, phảng phất có thứ gì vỡ vụn. Linh hư cảnh một tầng. Linh hư cảnh hai tầng. Linh hư cảnh ba tầng. Hoán nguyệt vực trung kia gian đặc thù trong phòng, vẫn như cũ vẫn là vị kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Hắn vốn là ở đưa lưng về phía đế đèn làm chính mình sự, chính là hắn đột có điều cảm. Chuyến mắt nhìn về phía kia tự động thắp sáng ngọc điệp đèn lên dầu. Đột nhiên trợn to hai mắt, đáy mắt phát ra ra trước người tinh quang, khiếp sợ nói, cư nhiên đột phá tới rồi linh hư cảnh bảy tầng. 924 chương 924 đừng gọi ta cô nương, gọi ta tỷ tỷ, ba càng. Mộ Khinh Ca đứng ở tiểu thiên vực ngoại, nàng trong tay chính nắm lúc trước Trang Sơn cho nàng lệnh bài đã kích hoạt. Cũng liền ý nghĩa, từ giờ trở đi, nàng có nửa năm thời gian, đi tìm hoán nguyệt vực. Sau đó...